vĩnh viễn chỉ là một con chó, cho dù có đứng ở vị trí trung tâm cũng chỉ là một con chó. Nhưng ông không ngờ, bởi vì ông ta gây ra sai lầm, bị công tử phạt một ly rượu pha hỗn thiên đan, vốn tưởng rằng bản thân ông khó có thể chịu đựng được tác dụng đánh sâu vào của loại thuốc này, giống như những người khác, bạo thể mà chết. Nhưng không nghĩ đến ông ta lại có thể qua được, nhân họa đắc phúc, qua ba ngày ba đêm chịu dày vò, thoáng chốc đã đột phá được một phần năm thực lực chưa đột phá, trở thành cao thủ thiên giai. Phá thiên đan quả thật là phá thiên đan, cười ha hả, phóng thích một chút đắc ý trong lòng, Ngô tiên sinh không nhịn được cảm thán một hồi, nhớ đến chuyện của mấy ngày nay, ông nghĩ lại cũng có chút sợ. Ông ta biết rất rõ lai lịch của phá thiên đan, kỳ thật luyện chế đan dược này không dễ. Ban đầu, lão chủ nhân ngẫu nhiên có được một cây độc long chi. Độc long chi này rất khó tìm, hơn nữa dược tính rất mạnh, lại ẩn chứa độc tố, để vô hiệu quá độc tố này, cần phải dùng đến một loại dược vật đã tuyệt tích gần trăm năm, nhưng lão chủ nhân đã ra lệnh cho tất cả thuộc hạ, tìm kiếm mấy năm, vẫn không phát hiện được sự tồn tại của loại dược vật này, lúc này mới bất đắc dĩ dùng hai đơn vị độc long chi phối hợp với dược vật khác, luyện thành phá thiên đan. Phá thiên đan mang ý nghĩa sử dụng của loại thuốc này, có tác dụng phá thiên. Nếu tư chất của anh không đủ, sau khi đạt đến địa giai nhất phẩm hoặc đỉnh phong mà không có cơ hội đột phá tiếp, vậy anh có thể dùng đến loại dược vật này. Nếu vận khí tốt, có khả năng thông qua phá thiên đan để đạt đến hiệu quả phá thiên. Nếu vận khí không tốt, không thể chịu nổi tác dụng của loại dược vật này, khi đó sẽ bạo thể mà chết, bởi vì không có loại thuốc trung hòa, cũng không cách nào khống chế được dược tính cũng như không thể tiêu trừ hoàn toàn độc tính. Cho nên, những người phát hiện chính mình đã vô vọng đột phá, liền cắn răng nếm thử loại dược vật này, có thể thông qua nó cố gắng đột phá thiên giai cũng chỉ có một người qua được, những người còn lại đều bạo thể mà chết. Tỷ lệ thành công rất thấp, cho nên từ đó về sau không ai dám dùng loại dược vật này nữa. Vì thế, độc long chi trân quý cùng với một số loại dược vật luyện chế thành phá thiên đan đã trở thành phế vật, nhưng về sau, loại đan dược này đã lọt vào tay công tử, thật ra cũng có chút tác dụng, dùng làm phương pháp trừng phạt những thuộc hạ phạm sai lầm nghiêm trọng. Trước Ngô tiên sinh đã có hai người đều là địa giai nhất phẩm, bởi vì một số sai lầm nghiêm trọng mà bị công tử dùng phá thiên đan để trừng phạt. Không đợi được hai ba ngày đã bạo thể mà chết, vốn Ngô tiên sinh tưởng rằng mình cũng khó mà thoát khỏi, chỉ là ông không cam lòng. Vốn tư chất của ông không đến nỗi tệ, chỉ cần tiếp tục, qua vài năm nữa, dưới sự bổ trợ của dược vật, tỷ lệ đột phá thiên giai sẽ rất lớn. Ai ngờ ông ta lại phạm sai lầm nghiêm trọng, bị trừng phạt uống phá thiên đan, vốn ông ta tưởng rằng lần này mình khó mà tránh được vận rủi, nhưng trong lòng vẫn không cam. Nhớ đến ông ta đường đường cũng là cao thủ địa giai đỉnh phong, mấy năm nữa sẽ đột phá thiên giai, nhưng lại bị té ngã bởi một thằng ranh. Cho nên, mặc dù thừa nhận độc tính hành hạ, nhưng ông vẫn kiên trì, cắn răng chịu đựng, hy vọng sẽ thành công dù biết là rất ít. Ai ngờ, chịu đựng ba ngày ba đêm, trong lúc ông sắp sửa buông tha, đột nhiên lại đột phá được thiên giai, tiết kiệm được mấy năm cùng với rất nhiều dược vật trân quý. Quả nhiên là nhân họa đắc phúc, lần quay lại này, ông ta chính thức trở thành người tâm phúc bên cạnh công tử, không còn như lúc trước, cứ mãi liều chết bên ngoài. Bây giờ chỉ cần an lạc ở chỗ này, ngẫu nhiên có nhiệm vụ thì đi làm, đồng thời có được dược vật và tài nguyên tu luyện không dứt. Tên tiểu tử kia, mày chờ đó cho tao. Tao nhất định sẽ xin công tử một viên phá thiên đan, để cho mày phải chịu cảm giác như dao đâm kiến cắn, thiên đao vạn quả. Ác xì, đang ngồi ăn cơm, Giang Nguyên đột nhiên rùng mình một cái, khiến Vương Mịch phía đối diện phải kinh ngạc. Giang Nguyên, anh làm sao vậy? Hả, không có gì, không có gì. Giang Nguyên lắc đầu nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy cổ quái. Lực tinh thần của hắn rất mẫn cảm, mặc dù chung quanh vẫn có người nhìn hắn bằng vẻ mặt cổ quái. Nhưng rõ ràng không có ác ý, tại sao hắn lại rùng mình? Đúng thật là kỳ quái. Nghe Giang Nguyên nói, Vương Mịch thật ra cũng không để ý, chỉ cười, anh có biết bây giờ đang có rất nhiều người thảo luận về việc anh dùng 1.000 điểm để đổi dược liệu không? Rất nhiều người sao? Giang Nguyên ngẩn người, sau đó cười nói, cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhu cầu của mỗi người khác nhau mà thôi. Cũng đúng. Vương Mịch gật đầu nhìn Giang Nguyên. Với năng lực chuyên nghiệp của anh bây giờ, tấn chức y sĩ nhị phẩm cũng chỉ là chờ đến năm mà thôi, đến lúc đó nhất định sẽ thông qua. Vì vậy, anh gia tăng tu luyện nội khí cũng không sai, nhưng điểm tích lũy kiếm không dễ. Tôi đề nghị sau này anh nên tận lực đổi lấy thời gian tiến vào thư viện tư liệu cao cấp, học thêm nhiều kiến thức chuyên nghiệp. đối với anh sau này sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Về phần tu luyện nội khí, bây giờ anh đã vượt xa y sĩ bình thường, thậm chí là đại đa số y sư. Nhìn vẻ chăm chú trên gương mặt xinh đẹp của Vương Mịch, trong lòng Giang Nguyên có chút rung lên. Con gái xinh đẹp, có đôi không phải nằm ở vẻ xinh đẹp hoặc khí chất mà là giống như tình huống trước mắt, quả thật làm cho tinh thần người ta phải lay động. Cảm thấy mình hơi thất thần, Giang Nguyên vội vàng bừng tỉnh, mỉm cười nhìn Vương Mịch, cảm ơn, nhưng cái tôi muốn lại khác mọi người. Thấy gương mặt Vương Mịch lộ ra vẻ nghi hoặc, Giang Nguyên nói, từ nhỏ các người đã trưởng thành trong Thiên Y Viện, cơm áo không lo, càng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng tôi thì lại khác. Cô thấy không, từ lúc cô quen tôi đến giờ, tôi lúc nào cũng phải liều chết bên ngoài. Không phải người ta giết tôi thì tôi giết người ta, Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, các người là thiên chi kiêu tử, không ai có dũng khí trêu chọc các người. Các người cũng không cần trêu chọc người khác, nhưng tôi thì khác, nghe Giang Nguyên nói, trước mắt Vương Mịch liền hiện lên lần đầu tiên quen Giang Nguyên ở Lỗ Sơn, chỉ mới biết được vài ngày, hắn đã bị người của Tề gia vây công, cuối cùng dùng một người đấu nhiều người, tiêu diệt toàn bộ đối phương. Sau đó, vì cô gái Tuyên gia, mang theo 4 cao thủ ngoại viện đánh đến Tề gia, gần như dùng sức của một người mang Tuyên Tử Nguyệt đi. Mặc dù có nhờ sức của viện nhưng không thể phủ nhận, chàng thanh niên trước mắt hoàn toàn khác với bọn cô. Nhớ đến một thân đầy máu của Giang Nguyên, cô cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bây giờ anh đã là người của Thiên Y Viện, là thành viên chính thức, sau này anh cũng sẽ giống với chúng tôi. Giang Nguyên mỉm cười lắc đầu, Vương Mịch, tôi biết cô rất quan tâm tôi, nhưng tôi với cô, với những người khác hoàn toàn không giống nhau. Tôi có rất nhiều chuyện cần phải làm, có đôi khi, không phải do tôi muốn làm mà là không thể không làm. Tôi không làm, người khác cũng sẽ tìm đến tôi. Thôi, không nhắc chuyện này nữa, ăn cơm đi. Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, sau này cô sẽ hiểu. Nhìn Giang Nguyên cúi đầu ăn cơm, gương mặt Vương Mịch hiện lên thần sắc thương tiếc. Mặc dù cô không hiểu chàng thanh niên trước mặt lúc nào cũng tươi cười rốt cuộc còn ẩn giấu bí mật gì bên trong, nhưng cô biết rất rõ, có lẽ đúng như lời hắn nói, chờ sau này cô sẽ hiểu. Trong phòng họp của Hoài Nhân Đường, không khí vẫn rất nghiêm túc. 7 thành viên của tổ 7 người ngồi xung quanh một cái bàn hình trứng, nhưng lúc này lại càng ngưng trọng thêm vài phần. Lão Dương, anh cũng biết nguyên tắc. Bây giờ, dưới những chứng cứ xác thật, nếu xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta không thể không truy cứu. Một khi phá lệ, hậu quả có thể nghĩ. Lão nhân ngồi chính giữa nhìn Dương lão sắc mặt âm trầm, nhẹ nhàng thở dài, sau đó nhìn những người còn lại, kỳ thật thì tôi cũng không muốn. Mọi người cũng biết rõ, ngoài trừ những người ở phòng làm việc Thiên Y Viện đồn trú tại Bắc Kinh, còn lại thì chúng ta chẳng có mối dây liên hệ nào với Thiên Y Viện. Nhưng tình huống bây giờ, chúng ta không thể không coi trọng. Như vậy mọi người nhấc tay biểu quyết đi. Dứt lời, lão nhân lẳng lặng liếc mắt nhìn mọi người. Sau đó giơ tay lên, chương 621, cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Thiên Y Viện viện trưởng, có thư khẩn cấp của tổ 7 người. Một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa mặc đồng phục trắng, hai tay cầm một văn kiện đặt lên bàn làm việc của Thiên Y Sư Từ Khải, sau đó liền cẩn thận lui ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thiên Y Sư Từ Khải hơi nhíu mày, nhìn văn kiện trên bàn, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc, sự kiện bệnh độc ở Bắc Kinh đã trôi qua được một thời gian. Hơn nữa bên văn phòng đại diện ở Bắc Kinh cũng không gửi về tin gì đặc biệt, sao bên tổ 7 người lại có thư kiện chính thức gửi tới, đây cũng là chuyện rất hiếm thấy. Bà đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy phong thư, nhìn phong thư được dán chặt sau đó mới cẩn thận mở ra. Thiên Y Sư Từ Khải nhìn từng dòng chữ trên bức thư, sắc mặt dần dần âm trầm, cho tới khi bà đọc xong mới để văn kiện lên bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên tia thương tiếc. Chậm rãi thở dài rồi mới đưa tay cầm điện thoại lên. La lão y sư vội vã ra khỏi phòng thí nghiệm của mình, đi nhanh về phía phòng làm việc của viện trưởng, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng sầu lo. Ông không hiểu vì sao viện trưởng lại gọi ông đến vào lúc này, nhưng ông nghe giọng của viện trưởng thì cảm thấy hình như không phải chuyện gì tốt đẹp. Điều này khiến sự lo lắng trong lòng ông càng tăng thêm, bước chân không khỏi nhanh hơn một chút. Sao có thể như vậy? La lão y sư nhìn văn kiện trong tay sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ngay cả hai bàn tay đang cầm văn kiện dường như cũng run rẩy. La y sư, ông phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Thiên y sư Từ Khải lẳng lặng la lão y sư, nói. La lão y sư trong nháy mắt như già đi vài tuổi, yên lặng nhìn văn kiện trong tay một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Thiên y sư Từ Khải. Ông nở một nụ cười khổ, nói, viện trưởng, cảm ơn. Tôi biết rồi. Thiên y sư Từ Khải nhìn khuôn mặt khổ sở và già nua của La lão y sư cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, lão La, ông cũng đừng lo lắng quá, từ ngữ của bên tổ bảy người cũng không quá nghiêm khắc, chỉ yêu cầu chúng ta trừng phạt. Giang Nguyên dù sao cũng được coi là hậu nhân của người kia, về tình về lý, chuyện này không phải không thể vãn hồi, tôi biết. Cảm ơn viện trưởng. La lão y sư gật đầu, sau đó nhìn về phía thiên y sư Từ Khải, thoáng chần chừ một lúc rồi cắn răng, trầm giọng nói, viện trưởng, việc này cũng là do người làm sư phụ như tôi quản giáo không nghiêm, tôi cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm. Giờ tôi chính thức xin ngài và hội đồng viện cho phép được từ bỏ chức vụ cấp cao nhất. Thiên y sư Từ Khải nghe La lão y sư nói vậy thì hơi sửng sốt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn La lão y sư đứng đối diện. Bà thấy ông đang mỉm cười bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu với mình. Thiên y sư Từ Khải nhìn thấy vậy thì trầm mặc một lúc, sau đó bất đắc dĩ thở dài, gật đầu, nói, tôi sẽ suy nghĩ. Cảm ơn viện trưởng. Thiên y sư Từ Khải nhìn La lão y sư ra khỏi phòng làm việc liền chậm rãi lắc đầu. Bà thật sự không ngờ, La lão y sư lại bằng lòng vì Giang Nguyên mà hy sinh lớn đến vậy. Sau khi bà nhẹ nhàng cảm thán một tiếng liền nhìn chiếc điện thoại trên bàn làm việc, đưa tay cầm ống nghe, lãnh đạm nói, thông báo với các vị thiên y sư, mở cuộc họp hội đồng viện. Hai, lão Lưu, hôm nay có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại họp? Thiên y sư Chu Thế Dương đi vào phòng họp nhìn thiên y sư Lưu Long Căng duy nhất trong phòng, ngạc nhiên nói, thiên y sư Lưu Long Căng cười lắc đầu nói, tôi cũng không biết, nhưng chắc có chuyện gấp gì, nếu không viện trưởng sẽ không đột nhiên thông báo họp đâu. Ồ, anh cũng không biết à. Trên mặt thiên y sư Chu Thế Dương lộ ra vẻ nghi sờ, sau đó nói, kỳ quái thật. Lúc này, thiên y sư Lưu Mộc Dương cũng đến, nhìn hai người ngồi trong, cười nói, các anh nhanh nhẹn quá nhỉ. Ha ha, vừa lúc chúng tôi không có chuyện gì nên cứ thế chạy tới thôi. Thiên y sư Chu Thế Dương cười ha hả nói, đúng rồi, lão Lưu. Anh biết hôm nay có chuyện gì không? Tôi còn đang định hỏi các anh đây. Thiên y sư Lưu Mộc Dương lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lưu Long Căng nói, lão Lưu, anh cũng không biết chuyện gì à? Không biết, Lưu Long Căng một lần nữa cười lắc đầu nói. Được rồi, đợi viện trưởng tới đi. Thiên y sư Lưu Mộc Dương ngồi xuống một bên, sau đó nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói, sao hôm nay Ninh Hán Dân vẫn chưa đến, bình thường không phải anh ấy đi học đúng giờ nhất sao? Thiên y sư Ninh Hán Dân hôm qua đi Vân Tỉnh, bên đó xảy ra chút chuyện, anh ấy đi xử lý một chút. Lúc này thiên y sư Từ Khải Liễu từ ngoài cửa bước vào, nghe thiên y sư Lưu Mộc Dương nói vậy liền tiếp lời nói. Viện trưởng, ba người thấy thiên y sư Từ Khải Liễu tiến vào liền vội vàng gật đầu, lên tiếng chào hỏi. Thiên y sư Lưu Mộc Dương, anh xem cái này trước đi. Thiên y sư Từ Khải Liễu gật đầu đáp lại mọi người rồi mới ngồi xuống vị trí chủ tọa ở chính giữa. Sau đó, bà mở kẹp tài liệu trong tay, đưa một bản văn kiện cho thiên y sư Lưu Mộc Dương ngồi bên cạnh mình, sau đó mới nói với mọi người, tôi vừa mới nhận được một bức thư từ bên ngoài, tố cáo với tôi một thành viên của bổn viện đã làm một chuyện vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, phải xử lý. Cho nên, tôi mới mời các vị đến mở cuộc họp này. Vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, thiên y sư Chu Thế Dương và Lưu Long Căng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều hơi biến đổi. Thông thường vi phạm kỷ luật đều được thiên y sư Lưu Mộc Dương quản lý giám sát, nếu nghiêm trọng hơn một chút, chẳng hạn như vị y sư nào đó vi phạm kỷ luật nghiêm trọng thì sau khi thiên y sư Lưu Mộc Dương và viện trưởng Từ Khải Liễu bàn bạc thương lượng sẽ đưa ra quyết định, nhưng giờ lại mở cuộc họp hội đồng viện vì chuyện vi phạm kỷ luật, vậy chắc chắc không thể là chuyện nhỏ, chỉ e rất có khả năng dính đến vị y sư cấp bậc cao nào đó, hơn nữa có ảnh hưởng tương đối lớn. Nếu không không thể nào cần đến mấy vị thiên y sư cùng ngồi với nhau bàn bạc xử lý được. Lúc này, ánh mắt hai người đều nhìn về phía thiên y sư Lưu Mộc Dương đang đọc văn kiện bên cạnh. Hai người hiểu rất rõ, có thể gửi thư trực tiếp đến viện trưởng Từ Khải Liễu, hơn nữa thiên y sư Lưu Mộc Dương phụ trách kỷ luật cũng không biết trước sự việc, chắc chắn là chuyện liên quan đến bên ngoài. Có điều không biết chuyện này liên quan đến môn phái thế gia cổ võ khác, hay là nếu như không dính dáng đến môn phái thế gia cổ võ khác. Vậy có thể trực tiếp gửi thư đến tay thiên y sư Từ Khải Liễu dĩ nhiên sẽ là chuyện tương đối phiền phức và nghiêm trọng rồi. Lúc này vẻ mặt hai người cũng tương đối nghiêm túc, chờ thiên y sư Lưu Mộc Dương đọc hết văn kiện rồi truyền đọc tiếp. Hai người nhìn chằm chằm thiên y sư Lưu Mộc Dương, chỉ thấy sau khi thiên y sư Lưu Mộc Dương đọc xong, ngoài vẻ mặt nghiêm trọng ra thì còn lộ ra tia bất ngờ. Sau đó ông đưa văn kiện trong tay cho Lưu Long Căng đối diện. Lưu Long Căng nhận văn kiện, lúc này sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Có điều sau khi ông đọc xong cũng lộ vẻ mặt giống Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương, thậm chí còn nghi hoặc liếc nhìn Thiên Y Sư Từ Khải Liễu một cái. Điều này khiến Thiên Y Sư Chu Thế Dương càng thêm tò mò, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Chờ sau khi văn kiện được Thiên Y Sư Lưu Long Căng truyền tới, Thiên Y Sư Chu Thế Dương không thể chờ đợi thêm được nữa. Sau khi lão nhìn vài lần liền hơi sửng sốt, sự nặng nề trong lòng lập tức tiêu tan, chỉ còn lại niềm vui mừng và ngạc nhiên. Lão thật sự không ngờ, thằng nhãi ranh gian nguyên kia lại gây ra chuyện lớn như vậy. Trong lòng lão vô cùng vui mừng, lần này thằng nhãi ranh này gan to bằng trời dám làm ra chuyện nghiêm trọng thế này, lần này thì hắn thật sự xui xẻo rồi. Hơn nữa La Thiên Minh La thủ tịch người đã hoàn toàn dồn hết hy vọng lên người hắn, chỉ e lần này không thể ngẩng đầu lên được nữa. Thiên Y Sư Chu Thế Dương nghĩ tới bộ dạng của La Thiên Minh trong viện sau này trong lòng liền vui mừng. Sau này xem lão ta còn dám ngang ngạnh trước mặt mình nữa không, ha ha. Có điều trong lòng vui mừng thì vui mừng, Thiên Y Sư Chu Thế Dương vẫn cảm thấy kỳ quái và cảnh giác. Chuyện này, rõ ràng, chỉ là một y sĩ tam phẩm, tuy làm ra việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng như vậy, cùng lắm chỉ cần Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương và Thiên Y Sư Từ Khải Liễu thương lượng rồi xử phạt theo quy định, sau đó thông báo cho tổ bảy người cao nhất là được. Tại sao phải gọi tất cả các Thiên Y Sư đến để thương lượng việc này? Nghĩ tới đây, tim Thiên Y Sư Chu Thế Dương đập thịt một cái. Xảy ra tình huống như thế này, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là không định nghiêm phạt Giang Nguyên theo quy định, nếu không căn bản không cần mở cuộc họp hội đồng viện để bàn bạc như vậy. Bằng không Thiên Y Sư Từ Khải Liễu và Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương cứ trực tiếp xử lý thì cũng chẳng ai có thể nói gì. Chẳng lẽ Thiên Y Sư Từ Khải Liễu muốn bao cho thằng ranh Giang Nguyên, hay định nể mặt lão già họ La kia? Thiên Y Sư Chu Thế Dương mang theo cảnh giác trong lòng hừ lạnh một tiếng, nếu đã mở cuộc họp hội đồng viện, vậy thì chắc chắn mình sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Chỉ cần mình không đồng ý, có quy tắc của viện, cho dù Thiên Y Sư Từ Khải Liễu, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương và Thiên Y Sư Lưu Long Căng đều muốn tha cho Giang Nguyên cũng không thể được. Nghĩ tới đây, trong lòng Thiên Y Sư Chu Thế Dương cũng yên tâm hơn một chút. Lão đưa văn kiện trả lại cho Thiên Y Sư Từ Khải Liễu, gật đầu tỏ vẻ mình đã đọc xong. Thiên Y Sư Từ Khải Liễu thấy mọi người đã đọc xong liền trầm giọng nói, được rồi. Nếu tất cả mọi người đều đã hiểu rõ tình hình, vậy thì hội nghị chính thức bắt đầu thôi. Tất cả mọi người có thể phát biểu ý kiến một chút không? Dù sao trong mấy năm gần đây đây là lần đầu tiên Thiên Y Viện chúng ta xuất hiện tình huống nghiêm trọng như vậy. Thiên Y Sư Từ Khải Liễu vừa dứt lời, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương bên cạnh đang định mở miệng nói. Ông thân là lãnh đạo của ban giám sát quản lý hội đồng viện, gặp phải những chuyện như thế này đều sẽ do ông đưa ra kiến nghị xử lý trước. Sau đó mọi người mới bàn luận dựa trên kiến nghị này của ông, có điều ông vừa ngồi thẳng người chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Thiên Y Sư Chu Thế Dương vẻ mặt tức giận đối diện lên tiếng. Đúng là to gan lớn mật, tên này dám tùy tiện hoành hành bên ngoài, hoàn toàn không thèm để ý đến quy định của Thiên Y Viện ta, giờ lại còn dám làm ra chuyện vi phạm quy tắc cơ bản của viện ta như vậy, khiến viện ta gây ra hậu quả xấu cho bên ngoài không cách nào bù đắp được. Thiên Y Sư Chu Thế Dương nói năng chính nghĩa nhìn về phía Thiên Y Sư Từ Khải Liễu ngồi giữa, trầm giọng nói, viện trưởng, căn cứ quy định của viện ta, với những con sâu làm đầu nồi canh như vậy tất nhiên phải xóa bỏ thân phận y sĩ, phế bỏ tu vi nội khí, trục xuất khỏi Thiên Y Viện, để làm sạch thanh danh Thiên Y Viện ta. Chương 622, quyết định xử phạt cuối cùng. Thiên Y Sư Chu Thế Dương dành kiến nghị xử lý trước, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương bên cạnh đang định nói đành cười khổ một tiếng, sau đó không nói gì thêm. Chỉ nhìn về phía Thiên Y Sư Từ Khải Liễu. Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương rất rõ hành động của Thiên Y Sư Chu Thế Dương. Thiên Y Sư Chu Thế Dương là người thông minh, lão đã lập tức đoán ra suy nghĩ của viện trưởng cho nên mới dành đưa ra ý kiến xử phạt để tránh mọi người thuận nước đẩy thuyền chuyện lớn hóa nhỏ. Hơn nữa theo quy định của Thiên Y Viện thì giải pháp của Thiên Y Sư Chu Thế Dương cũng không có gì sai. Cho nên ông chỉ có thể nhìn về Thiên Y Sư Từ Khải Liễu, để xem viện trưởng định nói như thế nào. Hàng lông mày thanh mảnh của Thiên Y Sư Từ Khải Liễu khẽ nhướng lên, sau đó nhìn về phía Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương, chậm rãi cười nói, Mộc Dương, anh quản lý ban giám sát, anh đưa ra ý kiến xử lý của mình thử đi. Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương nghe Thiên Y Sư Từ Khải Liễu nói vậy thì sắc mặt lập tức nghiêm túc. Mặc dù ông không biết ý Thiên Y Sư Từ Khải Liễu là gì, nhưng đây là chức trách của ông. Ông lập tức liền trầm giọng nói, căn cứ theo quy định của Thiên Y Viện. Các xử trí của Thiên Y Sư Chu Thế Dương ban nãy đại khái rất thích đáng. Nói tới đây, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương thoáng dừng một chút, sau đó mới nói, có điều, Giang Nguyên vừa mới gia nhập Thiên Y Viện chúng ta, thật thời gian chẳng qua mới được mấy tháng, cho nên căn cứ theo quy định của viện, đề nghị xóa bỏ thân phận y sĩ, sau khi tiến hành huấn giới thì trục xuất ra khỏi Thiên Y Viện, không cần phế trừ nội khí đã tu luyện. Thiên Y Sư Chu Thế Dương nghe Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương đưa ra ý kiến xử lý như vậy há miệng định nói nhưng nhanh chóng sáng suốt dừng lại. Lão hiểu rất rõ, tuy mình không muốn buông tha cho thằng nhãi ranh kia, nhưng Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương là người phụ trách ban giám sát. Ý kiến xử lý ông ta đưa ra đều có tình có lý, mình có kiên trì cũng vô ích. Chắc chắn Thiên Y Sư Từ Khải Liễu và Thiên Y Sư Lưu Long Căng cũng sẽ không đồng ý với ý kiến của mình. Nếu mình còn tiếp tục kiên trì thì cũng hơi rõ ràng quá, dù sao Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương đã nói vậy thì chuyện Giang Nguyên bị trục xuất khỏi Thiên Y Viện đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Cho dù Thiên Y Sư Từ Khải Liễu có muốn bao che, trước mặt đám người mình cũng không thể nào lật ngược quyết định được. Vậy Thiên Y Sư Lưu Long Căng có ý kiến gì không? Thiên Y Sư Từ Khải Liễu không có biểu hiện gì khác thường với ý kiến xử lý của Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương, chỉ nhìn về phía Thiên Y Sư Lưu Long Căng gật đầu nói. Thiên Y Sư Lưu Long Căng nghe Thiên Y Sư Từ Khải Liễu hỏi ý kiến của mình, lúc này trong lòng Thiên Y Sư Chu Thế Dương bên cạnh đã rất bình tĩnh. Lưu Dương đứa cháu bảo bối của Thiên Y Sư Lưu Long Căng đã vì Giang Nguyên mà bị phạt không nhẹ. Giờ Thiên Y Sư Lưu Long Căng đã có cơ hội bỏ đá xuống giếng thì dĩ nhiên sẽ không nói giúp Giang Nguyên rồi. Thiên Y Sư Lưu Long Căng lúc này mỉm cười nói, lần này Giang Nguyên vi phạm nghiêm trọng quy định của viện ta, tôi đồng ý với quyết định xử phạt. Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương nói. Nghe tới đây, Thiên Y Sư Chu Thế Dương cười thầm gật đầu, thầm nghĩ không khác dự liệu của mình là bao. Có điều, lão còn chưa cười được hai tiếng đã nghe Thiên Y Sư Lưu Long Căng nói tiếp, có điều, thiên tư của Giang Nguyên tương đối tốt, bản tính cũng không xấu. Trước đây vài ngày còn lập cho viện ta công lao không nhỏ. Hơn nữa, cậu ấy mới gia nhập viện ta không lâu, thanh niên liều lĩnh cũng là chuyện thường tình. Căn cứ theo những gì trên tư liệu viết thì cũng coi như có nguyên do sâu xa. Nụ cười trên mặt Thiên Y Sư Chu Thế Dương đã không còn nặng ra nổi nữa, lúc này sắc mặt lão hơi biến đổi. Lời Thiên Y Sư Lưu Long Căng nói làm lão hơi không phản ứng lại được. Thiên Y Sư Lưu Long Căng này lại nói giúp Giang Nguyên, đang lúc lão còn ngạc nhiên liền nghe Thiên Y Sư Lưu Long Căng nói tiếp. Nếu bên tổ bảy người đã không yêu cầu quá mãnh liệt phải nghiêm khắc xử lý như thế nào, theo tôi nghĩ họ ít nhiều cũng đang cho chúng ta một cơ hội. Chàng thanh niên Giang Nguyên này không tệ, tư chất lại rất được, là nhân tài hiếm có, tôi thấy chi bằng hạ hai cấp để nhớ kỹ sai lầm, giữ lại viện xem xét. Thiên Y Sư Lưu Long Căng nói xong lời này, không chỉ sắc mặt Thiên Y Sư Chu Thế Dương biến đổi mà Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương và Thiên Y Sư Từ Khải Liễu bên cạnh cũng lộ vẻ bất ngờ. Thiên Y Sư Lưu Long Căng nói vậy là sai rồi, tuy Giang Nguyên từng lập chút công lao cho viện ta, nhưng hắn phạm sai lầm lớn như vậy, sao có thể xử lý nhẹ nhàng như thế? Quy định của viện ta ở đâu chứ? Nếu chúng ta dễ dàng bỏ qua như vậy, sau này các y sĩ, y sư khác phạm quy thì nên xử lý như thế nào? Thiên Y Sư Chu Thế Dương thấy Thiên Y Sư Từ Khải Liễu rõ ràng đã bắt đầu động lòng, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương dường như cũng sẽ không kiên trì thì cuối cùng cũng không kìm được nữa. Vội vàng lên tiếng nói, Thiên Y Sư Chu Thế Dương nói xong lời này, Thiên Y Sư Lưu Long Căng liếc mắt nhìn Thiên Y Sư Chu Thế Dương một cái rồi không nói gì nữa. Lông mày Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương hơi cau lại, quay đầu nhìn về phía Thiên Y Sư Từ Khải Liễu, trầm giọng nói, viện trưởng, ý của chị như thế nào? Thiên Y Sư Từ Khải Liễu nhẹ nhàng thở dài, nói quả thật, tôi rất hiểu ý kiến của Thiên Y Sư Chu Thế Dương. Quy định của viện không thể phá vỡ. Tuy chuyện của Giang Nguyên cũng coi như có căn nguyên nhưng dù sai cũng đã phạm sai lầm lớn, quả thật không thể tha thứ. Thiên Y Sư Chu Thế Dương nghe thấy vậy liền hơi mỉm cười, lão tương đối hiểu Thiên Y Sư Từ Khải Liễu. Bà là người chính trực công bằng. Chuyện như thế này, nếu mình kiên trì làm theo quy định của viện thì Thiên Y Sư Từ Khải Liễu cũng sẽ không thể phản đối, cho nên lúc này dù Thiên Y Sư Lưu Long Căng cố ý tha cho Giang Nguyên. Thậm chí Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương luôn có quan hệ khá tốt với La Thiên Minh cũng có thể muốn thiên vị, nhưng chỉ cần mình phản đối thì Thiên Y Sư Từ Khải Liễu sẽ không thể đứng về phía họ, tha cho Giang Nguyên. Đang lúc Thiên Y Sư Chu Thế Dương đang đắc ý, lúc này Thiên Y Sư Từ Khải Liễu lại nói, có điều, ban nãy La Thiên Minh Y Sư đã kiểm điểm sâu sắc với tôi, anh ấy cho rằng Giang Nguyên phạm sai lầm này là do anh ấy quản giáo không nghiêm, cho nên trong chuyện này, anh ấy tình nguyện chịu phần lớn trách nhiệm. Anh ấy đã xin hội đồng viện cho từ chức vụ y sư cấp cao nhất. Thiên Y Sư Từ Khải Liễu vừa nói ra lời này, sắc mặt mọi người đều biến đổi, liếc nhìn nhau. Họ thật sự không ngờ, La Thiên Minh y sư vì đệ tử này của ông mà tình nguyện hy sinh lớn đến thế. Nếu có La Thiên Minh gánh bớt phân nửa trách nhiệm, vậy dĩ nhiên Giang Nguyên sẽ không phải chịu xử phạt nghiêm khắc như thế nữa. Đây cũng chính là lý do La Thiên Minh y sư bằng lòng gánh trách nhiệm, thậm chí là bằng lòng từ bỏ chức y sư cao cấp nhất. Thiên y sư Lưu Mộc Dương và Thiên y sư Lưu Long Căng lập tức liếc mắt nhìn nhau, sau đó dồn ánh nhìn về phía Thiên y sư Chu Thế Dương. Việc này nếu La Thiên Minh đã quyết định như vậy, cho dù là vì vấn đề tư cách của La Thiên hay vấn đề quan hệ cá nhân, hai người bọn họ đều sẽ không phản đối. Giờ phải xem ý kiến của Thiên y sư Chu Thế Dương, dù sao mọi người đều biết Thiên y sư Chu Thế Dương và La Thiên Minh không hợp. Lần này Thiên y sư Chu Thế Dương cứ túm lấy chuyện Giang Nguyên không buông cũng là vì liên quan đến La Thiên Minh y sư. Lần này La Thiên Minh y sư đã bằng lòng đổi chức vụ y sư cao cấp nhất để đổi lại điều kiện Giang Nguyên không bị nghiêm trị. Nếu Thiên y sư Chu Thế Dương đồng ý, vậy mới có thể tiếp tục, nếu lão kiên quyết không đồng ý, mọi người cũng không tiện miễn cưỡng thông qua. Dù sao mấy vị Thiên y sư này tuy có chia năng lực cao thấp, nhưng bề ngoài thì giữa họ trừ Thiên y sư Từ Khải Liễu, địa vị đều bình đẳng. Cho dù là chuyện gì, ý kiến của mỗi vị Thiên y sư đều được tôn trọng. Có điều mọi người đều biết, nếu là Thiên Minh y sư đã hy sinh lớn như vậy, có lẽ Thiên y sư Chu Thế Dương sẽ không phản đối. Dù sao mục đích chủ yếu của lão có lẽ vẫn là La Thiên Minh. Quả nhiên, đúng như mọi người dự liệu, lúc này sau khi sắc mặt Thiên y sư Chu Thế Dương biến ảo một lúc liền nhìn về phía Thiên y sư Từ Khải Liễu nói, nếu La Thủ Tịch đã bằng lòng chịu trách nhiệm như vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Thiên y sư Chu Thế Dương nói vậy, dĩ nhiên Thiên y sư Lưu Long Căng và Thiên y sư Lưu Mộc Dương ở bên cạnh không có ý kiến gì khác. Sau khi Thiên y sư Từ Khải Liễu nhẹ nhàng thở dài liền nói, vậy được, thế thì cứ quyết định như vậy đi. Y sư cấp bậc cao nhất Lưu Từ Nhi vì quản giáo không nghiêm, tự xin từ bỏ chức y sư cấp bậc cao nhất. Giang Nguyên vi phạm sai lầm lớn như vậy, hạ một bậc làm y sĩ thực tập, cũng ghi lỗi lớn một lần. Thiên y sư Chu Thế Dương nghe Thiên y sư Từ Khải Liễu nói vậy khóe miệng giật giật, nhưng lão nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị kiên quyết của Thiên y sư Từ Khải Liễu, còn Thiên y sư Lưu Mộc Dương và Thiên y sư Lưu Long Căng ở bên cũng nhẹ nhàng gật đầu, rốt cục đành hừ thầm một tiếng rồi không nói gì nữa. Vốn lão tưởng cho dù không trục xuất Giang Nguyên ra khỏi viện thì ít nhất cũng phải giáng hai cấp hoặc lưu lại viện xem xét một năm, nhưng giờ rõ ràng Thiên y sư Lưu Mộc Dương và Thiên y sư Lưu Long Căng đã đồng ý với ý kiến của Thiên y sư Từ Khải Liễu. Nếu như lão còn nhảy vào phản đối, vậy thì hơi khó coi quá, vì chuyện nhỏ như thế này mà đi đắc tội với Thiên y sư Từ Khải Liễu, còn làm cho hai vị Thiên y sư này không vui thì cũng không cần thiết. Lúc này Thiên y sư Chu Thế Dương thầm hừ một tiếng chấp nhận quyết định này. Trong lòng lão thầm nở nụ cười lạnh, La Thiên Minh đã không còn giữ chức vị cao cấp nhất, Giang Nguyên lại bị giáng xuống y sĩ thực tập, sau này muốn hành hạ họ quả thật dễ như trở bàn tay, nghĩ đến điều này, tâm tình của Thiên y sư Chu Thế Dương lại trở nên tốt đẹp. Thù oán mấy năm nay, một khi thanh toán xong thực sự rất sảng khoái. Về việc này, Giang Nguyên không hề biết rõ lắm, hắn đang chuẩn bị đến phòng làm việc của La lão y sư, định xem Vân Tuyền đan kia, không biết sư phụ đã luyện chế được chưa. Hắn vừa nãy đã đổi một lọ tham linh hoàng, giờ thực sự vẫn đang thiếu đan dược có hiệu quả mạnh hơn để phối hợp, cho nên hắn muốn nhanh chóng lấy Vân Tuyền đan, dùng dược vật bổ khí tu luyện bình thường phối hợp với đan dược hiệu quả mạnh như Vân Tuyền đan, như thế hẳn có thể đạt được hiệu quả gấp nửa lần. Có điều lúc này khi hắn vừa mới bước đến cảnh cửa định xuống lầu, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng loa phát thanh. Giang Nguyên hơi sửng sốt, nghe thấy âm thanh bên trong, giờ sẽ tuyên bố một thông báo xử phạt. Chương 623 Tiểu nhân lật trời, giờ hội đồng viện sẽ tuyên bố xử phạt mới nhất đối với y sĩ tam phẩm Giang Nguyên. Hội đồng viện quyết định sẽ giáng cấp y sĩ tam phẩm Giang Nguyên thành y sĩ thực tập, cũng ghi lại tội lớn một lần. Ngoài ra, sư phụ hướng dẫn La Thiên Minh y sư cấp cao nhất vì quản giáo không nghiêm, giờ đã xin hội đồng viện được từ bỏ chức vụ y sư cấp cao nhất. Nay hội đồng viện đã cho phép. Giang Nguyên nghe thấy thông báo này trong đầu như có tiếng sét đánh ầm ầm, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Hắn không ngờ đến giờ chuyện này đột nhiên bị bại lộ, hắn không hề có bất kỳ cảm giác gì về xử phạt đối với mình, nhưng sư phụ đã vì chuyện này mà từ bỏ chức vụ y sư cao cấp nhất. Sau khi Giang Nguyên đứng sững ở cửa một lúc mới tiếp tục bước nhanh về phía trước, dọc đường đi hắn đụng phải rất nhiều người, hơn nữa cũng giống như trước, hầu hết đều là y sĩ thực tập, có điều lần này ánh mắt của họ hoàn toàn khác nhau, có ánh mắt hả hê, có đồng tình, có trào phúng. Nhưng hầu hết đã không còn cung kính và nhiệt tình như trước kia, thỉnh thoảng có vài người muốn cung kính chào hỏi với Giang Nguyên theo thói quen, nhưng vừa mới đi được nửa bước lại lập tức phản ứng lại, sau đó liền lui bước đi. Tất nhiên Giang Nguyên không có tâm tư để ý đến chuyện này, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, đi về phía phòng làm việc của La Lão Y Sư. Giang Nguyên đi đến trước một phòng làm việc thì dừng chân lại, nhìn cánh cửa quen thuộc nọ trong lòng khó tránh cảm giác căng thẳng và xấu hổ mà đã lâu chưa có. Đang lúc Giang Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra, đưa tay định gỡ cửa thì bên trong đã truyền đến giọng nói trầm ổn hữu lực của La Lão Y Sư, vào đi. Giang Nguyên rụt tay về sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm chậm đi đến, mang theo chút áy náy cùng chột dạ, nhìn về phía La Lão Y Sư đang ngồi sau bàn làm việc. Ngồi đi, La Lão Y Sư mỉm cười gật đầu với Giang Nguyên. Giang Nguyên nhìn vẻ tươi cười trên mặt La Lão Y Sư, trong lòng có chút đau xót, hắn rất rõ, sư phụ không thể trở thành thiên y sư chính là tiếc nuối lớn nhất của ông. Nhưng giờ vì mình, ngay cả vị trí y sư cao cấp nhất, người đứng đầu chỉ dưới các thiên y sư của sư phụ cũng từ bỏ, đừng có thế nữa, chẳng phải bị cản trở một chút thôi sao, sợ cái gì, sư phụ còn chẳng sợ mà. La Lão Y Sư nhìn bộ dạng của Giang Nguyên liền cười sang sảng, nói, được rồi, không sao, đừng lo lắng cho sư phụ, cái danh cao cấp nhất này chỉ là một hư danh, toàn phải chịu khổ chứ chẳng được lợi lộc gì, lại còn tốn không biết bao nhiêu sức lực của sư phụ, chỉ cần con cố gắng nỗ lực, đừng nói là một vị trí cao cấp nhất, cho dù giáng ta xuống là y sư nhị phẩm cũng chẳng sao. Cảm ơn sư phụ, Giang Nguyên gật mạnh đầu, sau đó nhìn La Lão Y Sư nói, con sẽ không làm sư phụ thất vọng đâu. Nghe Giang Nguyên nói vậy La Lão Y Sư cảm thấy rất an lòng, cười ha hả nói, có câu này của con ta rất vui, cái vị trí cao cấp nhất này có là gì? Đừng nghĩ ta không biết bản lĩnh của thằng nhóc con, bình thường cứ thích giả vờ làm heo ăn thịt hổ. Được rồi, cố gắng lên, đừng ủ rũ. Mặc dù vợ con chỉ là y sĩ thực tập, nhưng trong cuộc thi tấn cấp năm nay con vẫn có thể tham gia. Đến lúc đó con hãy đi thi với các vị y sĩ thực tập khác. Sẽ lấy lại cái cấp y sĩ tam phẩm này lại. Vâng, sư phụ. Giang Nguyên bước ra ngoài cửa nhẹ nhàng thở dài, tuy sư phụ trông có vẻ không để ý, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ. Nếu không phải vì mình, sao sư phụ có thể làm như vậy? Nghĩ đến đây, Giang Nguyên âm thầm cười khổ một tiếng, tự cảm thấy trọng trách trên vai mình càng nặng nề hơn. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên lại thở dài một hơi, sau đó liền quay trở về nơi ở của mình. Lúc này hắn mới bắt đầu chú ý đến ánh mắt khác thường trên đường. Trừ những y sĩ thực tập tương đối quen chào hỏi với hắn hai tiếng, những người khác nếu không phải lộ vẻ khác thường đi ngang qua, hoặc giả vờ như không nhìn thấy, trong mắt đã không còn vẻ kính cẩn như trước kia. Trong lòng Giang Nguyên cười lạnh nhưng thật ra cũng không cảm thấy khó chịu. Thế sự vốn là như vậy, thấy mãi cũng quen rồi. Hay, Giang Nguyên, vừa mới nghe chuyện của cậu. Thật sự quá đáng tiếc, cố gắng cho tốt nhé. Nhanh chóng đuổi theo tôi đi, tôi rất xem trọng cậu. Giang Nguyên nhìn người đàn ông trung niên trên ngực đeo huy chương y sĩ tam phẩm, trên mặt lộ vẻ khoa trương đang vỗ vai mình thì mỉm cười. Hắn đột nhiên nhớ ra người kia là ai, lần đó mình muốn chọn món cá kho cây và nắm đông cô thủy tinh cho Tuyên Tử Nguyệt ăn nhưng hết hàng, chính y sĩ này đã thân thiết tặng cho mình một phần. Lúc ấy anh ta có vẻ mặt thân thiết muốn kết giao với mình nhưng không ngờ đảo mắt đã trở thành cao cao tại thượng, bộ dạng trào phúng. Đa tại. Giang Nguyên cười cười, gật đầu, sau đó định rời đi, nhưng ai ngờ người này đột nhiên nhìn lên ngực hắn, kinh ngạc kêu lên, hả? Giang Nguyên, cậu vẫn chưa đổi huy chương à? Cậu giờ không thể mang huy chương y sĩ màu xanh này, mau thay huy chương màu cam của y sĩ thực tập đi. Nếu để ban giám sát thấy cũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc đấy. Hai mắt Giang Nguyên khẽ híp lại, đây chính là nguyên nhân hắn rất buồn bực vì chuyện của La Lão Y Sư. Vốn hắn không định so đo gì với thằng nhãi này nhưng rốt cuộc đã không nhịn được nữa, trong mắt hơi lóe lên một tia tàn khốc, lãnh đạm nói, cái này không nhọc anh quan tâm. À. Giang Nguyên, câu này không thể nói như vậy được. Chế độ của thiên y viện chúng ta rất nghiêm khắc, giờ cậu đã bị giáng cấp thành y sĩ thực tập, sao còn có thể mang huy chương y sĩ tam phẩm? Người này nghe thấy giọng nói Giang Nguyên đã có chút bực bội thì lúc này vẫn không hề có ý định dừng lại. Trong mắt anh ta lóe lên tia đắc ý và trào phúng tiếp tục nói, lúc này, hai người đứng ở đó đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Những người đi ngang qua này đa phần đều là y sĩ thực tập, nghe người này nói vậy lúc này cũng không kìm được đi chậm lại, vẻ mặt muốn xem náo nhiệt nhìn về phía này. Giang Nguyên và La Lão Y Sư sư phụ hắn vừa bị xử phạt giáng cấp quả nhiên đã lập tức có người tới gây rắc rối rồi, lúc này Giang Nguyên cũng chú ý đến những người xem náo nhiệt bên cạnh, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Lạnh giọng nói, tránh ra, ôi cha, Giang Nguyên, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, vậy mà cậu còn dám thế này, đúng là lật trời mà. Tên này thấy Giang Nguyên vẫn còn dám ngang ngạnh như vậy thì cuối cùng cũng trở mặt, lớn tiếng khiển trách, cậu phải hiểu cho rõ. Giờ tôi đã là bác sĩ cấp trên của cậu, chẳng lẽ ngay cả quy củ này cậu cũng không biết? Dám bất kính với tôi, đúng là lật trời mà. Chương 624, tôi còn đánh anh thật đấy ôi cha. Thằng nhãi này còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy trước ngực có một lực lao đến cực mạnh, cả người vội vàng lui ra sau mấy bước cho đến khi sau lưng đụng phải tường mới dừng lại. Sau khi đụng lên tường người này mới hồi phục tinh thần, nhìn Giang Nguyên đang định rời đi, sắc mặt nhanh chóng đen lại, anh ta thẹn quá hóa giận lao đến trước mặt Giang Nguyên, chỉ mặt Giang Nguyên tức giận quát mắng, lật trời à, tôi sẽ tố cáo lên ban giám sát cậu dám ra tay với bác sĩ cấp trên. Ra tay, tôi ra tay với anh thì sao? Giang Nguyên nhướng mày nhìn thằng nhãi này, một khí tức nguy hiểm bắt đầu cuộn lên, nhưng rõ ràng thằng nhãi này đang tức giận nên cũng không chú ý tới hơi thở nguy hiểm trong đôi mắt Giang Nguyên. Anh ta chỉ thấy xung quanh có nhiều y sĩ thực tập đang xem như vậy, lần này mình thật sự mất mặt rồi. Anh ta lớn tiếng quát Giang Nguyên, giờ mau xin lỗi ông đây, nói không chừng ông đây sẽ bỏ qua cho cậu, bỏ qua cho tôi. Giang Nguyên lãnh đạm cười một tiếng, ngữ khí dần lạnh đi, nói, giờ tâm tình tôi đang không tốt. Tốt nhất đừng có chọc tôi, ai yo, cậu đúng là không sợ quy tắc của viện, được, cậu đợi đấy cho tôi sẽ cho cậu biết hậu quả. Tên nhãi này giận quá hóa cười, đưa tay lấy di động ra định gọi điện cho ban giám sát, hờ, ban nãy anh nói tôi ra tay đánh anh rồi. Giang Nguyên nhìn bộ dạng thằng nhãi này liền một lần nữa mỉm cười, lãnh đạm nói. Đương nhiên, nhiều người nhìn thấy như vậy, chẳng lẽ không đúng, thằng nhãi này nghe Giang Nguyên nói thế liền hừ lạnh một tiếng, nói. Giờ cho dù cậu có quỳ gối cầu xin tôi cũng vô ích. Thể theo yêu cầu của anh, Giang Nguyên lãnh đạm cười, đưa nắm đấm lên đấm vào mặt thằng nhãi này, nói, giờ tôi thật sự ra tay cho anh xem. À, tuy Giang Nguyên ra tay đã cố ý giảm bớt hai phần sức mạnh nhưng thằng nhãi này vẫn bị nắm đấm như sắt của Giang Nguyên đánh cho miệng chảy máu. À, phì, thằng nhãi này che miệng, vẻ mặt kinh ngạc và không dám tin nhìn hắn. Dù thế nào anh ta cũng không ngờ Giang Nguyên lại dám ra tay đánh anh ta, đợi sau khi anh ta hồi phục lại tinh thần mới phát hiện dường như bên miệng mình có thêm gì đó. Những y sĩ thực tập vây xem bên cạnh đều nhìn với ánh mắt kinh hãi và bội phục, thằng nhãi này nhổ từ trong miệng ra một ngụm máu. Thằng nhãi này nhìn trong mớ đờm máu lẫn lộn có mấy cái răng trắng bóng thì ngẩn người ra, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, suýt chút nữa là hai mắt tóe lửa, hận không thể băm Giang Nguyên thành vạn mảnh. Mày còn dám đánh tao? Sau khi thằng nhãi này lắp bắp nói xong câu này thì liền tru lên, phản rồi, Giang Nguyên dám đánh bác sĩ cấp trên. Giang Nguyên nhìn bộ dạng thằng nhãi này liền hừ lạnh một tiếng nói, tôi đánh anh thật đấy, thì sao nào? Dứt lời, một cú đấm nữa lao đến, lần này bịch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một tiếng. Thằng nhãi này ngửa đầu ra sau, đợi tới khi anh ta hồi phục lại tinh thần, đưa tay lau miệng mới phát hiện trong tay mình đã có thêm mấy cái răng. Mày, tao liều mạng với mày. Thằng nhãi này nhìn mấy cái răng trong tay, rốt cuộc hai mắt cũng đỏ lên, lao về phía Giang Nguyên, quơ quơ nắm đấm hét lên. Thằng nhãi này thực ra giờ cũng đang là cao thủ địa giai, tuy chỉ mới bước vào địa giai tầng 3 nhưng muốn ra tay với Giang Nguyên thì hơi giống trứng chọi đá. Anh ta vừa xông lên, đưa nắm đấm về phía Giang Nguyên. Ngay cả quần áo của Giang Nguyên còn chưa đụng được đã bị Giang Nguyên đá một đá trúng ngực, anh ta bị đá bay ra sau tung vào tường rồi mới ngã lăn trên mặt đất. Khụ, mày dám đánh tao, mày thật sự dám đánh tao. Thằng nhãi này ôm ngực, run rẩy đưa tay lên nhìn mấy cái răng và máu trong lòng bàn tay, lúc này mới hồi phục tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn Giang Nguyên với ánh mắt không thể tin, giọng run run nói, mày chết chắc rồi, mày mà cũng dám ẩu đả bác sĩ cấp trên. Giang Nguyên nhìn khuôn mặt thằng nhãi này đều là máu, trông cực kỳ buồn cười thì cơn giận trong lòng mới tiêu tan vài phần, không kìm được phì cười nói, sao? Anh còn muốn thử không? Mày, thằng nhãi này nhìn thấy Giang Nguyên giờ nắm đấm lên thì rụt cổ lại, không ngừng tru tréo lên, xoay người bỏ chạy. Anh ta thật sự bị Giang Nguyên đánh cho sợ rồi, đường đường là một cao thủ địa giai, vậy mà trong tay đối phương lại không thể nào đánh lại được. Lúc này anh ta nhớ lại sự khủng bố của Giang Nguyên trong lời đồn thì mới thật sự cảm thấy mình quá mạo muội rồi, có điều, chủ yếu là thằng nhóc này làm gì cũng không theo quy tắc, dám đi ngược lại với giới luật lớn nhất của Thiên Y Viện, hoàn toàn không để ý quan hệ cấp trên cấp dưới, dám ra tay với mình. Mình mà sớm biết tính cách thằng nhãi này kinh khủng như vậy thì đánh chết anh ta cũng không dám đi trêu chọc đối phương. Thằng nhãi này sau khi chạy đi được vài bước, nhìn mấy y sĩ thực tập xung quanh còn cả một hai y sĩ tam phẩm, lúc này đang nhìn mình với khuôn mặt đồng tình kèm theo vẻ quái dị. Sắc mặt anh ta cũng lập tức đỏ bừng, bước chân càng nhanh thêm một chút. Sau khi anh ta thấy Giang Nguyên không có ý đuổi theo, lúc này mới quay đầu lại, tru lên với Giang Nguyên, mày đợi đấy, ban giám sát sẽ không bỏ qua cho mày đâu, mày đợi mà bị trục xuất ra khỏi viện đi. Giang Nguyên nhìn thằng nhãi trốn như chuột mà còn ra vẻ mạnh mẽ uy hiếp mình thì hoàn toàn không để ý, chỉ khẽ cười một tiếng rồi lại cất bước đi về phía viện của mình, chỉ để lại một đám y sĩ thực tập không biết là đang ngưỡng mộ hay như thế nào đang nhìn theo bóng lưng hắn với vẻ mặt ngưỡng mộ. Với chuyện này Giang Nguyên cũng chẳng lo lắng gì. Mấy người kia tưởng rằng giờ sư phụ mình đã không còn giữ chức cao cấp nhất, mình đã không còn là y sĩ chính thức nên mới dám ngạo mạn với mình như vậy. Có điều, bọn người kia lại dám chạy đến trêu chọc mình lúc tâm tình mình không tốt, vậy thì chỉ chịu thiệt mà thôi, đừng tưởng mình thật sự không dám làm gì họ. Giờ sư phụ mình vừa mới từ bỏ vị trí cao cấp nhất để bảo vệ mình, giờ mình đánh nhau với mấy tên chưa mọc mắt kia thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Như vậy cũng coi như lập uy, để mấy tên đó hiểu. Cho dù mình không còn cái dánh y sĩ tam phẩm thì lúc nên ra tay vẫn phải ra tay, đỡ cho mấy tên chưa mọc mắt kia chạy đến trước mặt mình giễu võ dương oai. Tuy mình không sợ nhưng cũng khá rắc rối. Đương nhiên, Giang Nguyên nghĩ như vậy nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy. Thằng nhãi kia chịu thiệt lớn như vậy, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho Giang Nguyên. Thằng khốn, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Đồng chí kia ông mặt, hai mắt đỏ kè chạy đến ban giám sát. Anh ta thấy mấy y sĩ gặp trên đường đều nhìn mình với ánh mắt tò mò và kỳ quái thì không khỏi che kín mặt hơn. Đương nhiên lửa giận trong lòng càng tăng thêm vài phần, anh ta vất vả lắm mới chạy được tới ban giám sát, tìm thấy người phụ trách trực ban của phòng tố cáo, lúc này sau khi anh ta kể rõ sự tình liền tức giận nói, chủ nhiệm Lý, ngay nhất định phải xử lý nghiêm khắc Giang Nguyên này. Thằng nhãi này vừa mới bị xử phạt mà còn dám ra tay với tôi, hoàn toàn không để ý tôn ti trên dưới. Dám ra tay đánh bác sĩ cấp trên, ngài nhìn cái mũi tôi đây này, miệng tôi cũng bị đánh ra thế này rồi, rất nhiều người đều nhìn thấy. Lần này mà không xử phạt nghiêm khắc sau này e là chẳng ai coi trọng nguyên tắc của viện ta nữa, vì cục trưởng Lý phụ trách này khuôn mặt vô cùng kỳ lạ, nghe đồng chí nọ vẻ mặt phẫn nộ tố cáo thì nhìn nhìn vị y sĩ xui xẻo mặt mày đầy máu này, trầm ngâm một lúc cuối cùng nói, được rồi, tôi sẽ ghi lại rồi nhanh chóng xử lý. Thằng nhãi này nhìn bộ dạng có vẻ không mấy để tâm của chủ nhiệm Lý này thì không khỏi sốt ruột, vội vàng la lên, à, chủ nhiệm Lý, giờ ngài phải cử người đi đi chứ, thằng ranh đó giờ vẫn còn đeo huy chương y sĩ tam phẩm. Ngài nhìn mặt tôi đây này, tôi chỉ nói một câu bảo hắn gỡ huy chương xuống vậy mà bị đánh thành ra thế này rồi. Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý, anh không nghe thấy sao? Vì chủ nhiệm Lý này là y sư tam phẩm, không muốn dây dưa với mấy y sĩ tam phẩm. Trừng mắt lên, thằng nhãi này vốn không định bỏ qua nhưng bị chủ nhiệm Lý trừng mắt như vậy thì không kìm được trục cổ lại, anh ta dám đắc tội Giang Nguyên nhưng tuyệt đối không dám đắc tội vị chủ nhiệm Lý của ban giám sát này. Anh ta vừa bị người ta đánh, giờ lại bị người ta đuổi, trên mặt hết xanh rồi lại đỏ. Chương 625, đưa đi thực tập chủ nhiệm Lý nhìn cái tên không có việc gì tự đi tìm rắc rối kia xám xịt chạy ra ngoài thì không biết nên cười hay nên bất đắc dĩ. Cái tên trước mặt lại tìm về cho mình những rắc rối thế này. Rõ ràng, bên trên đã quyết định chuyện của Giang Nguyên nhưng tên trước mặt lại còn đến tố cáo Giang Nguyên đánh người. Cái tên Giang Nguyên này trên căn bản mọi người đều từng nghe nói đến. Hắn là kiểu người tương đối khiêm tốn, không phải loại hay gây chuyện. Lần này hắn ra tay, chắc chắn là do thằng nhãi này không mọc mắt, đi trêu chọc Giang Nguyên nên mới bị đánh. Cho nên chủ nhiệm Lý mới chẳng nể nang gì thằng nhãi này, có điều chuyện này. Giang Nguyên thật sự đã lại phạm quy, hơn nữa còn ẩu đả với bác sĩ cấp trên, không thể không xử lý. Nhưng việc này nên xử lý như thế nào, chủ nhiệm Lý lại không tiện tự quyết định. Ông lập tức cầm tài liệu đi tìm người lớn nhất ban giám sát, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương. Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương đang viết gì đó trên bàn làm việc thì nghe có tiếng gõ cửa. Ông không ngẩng đầu lên nói, vào đi, chủ nhiệm Lý bước vào phòng làm việc, thấy lão đại nhà mình đang viết gì đấy thì cũng không dám quấy rầy. Chỉ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cẩn thận chờ đợi, Thiên Y Sư Lưu Mộc Dương cũng không trì hoãn quá lâu, sau khi tốn 2 phút viết xong thứ này thì buông bút, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhiệm Lý ngồi bên cạnh, sau đó đưa một ngón tay dây dây mi tâm của mình nói, Minh Cường à, tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh đâu. Chủ nhiệm Lý cười khang hai tiếng nói, Chủ nhiệm, tôi cũng không muốn đến, có điều không còn cách nào khác, chuyện này tôi không quyết định được. Được rồi. Chuyện gì? Thiên y sư Lưu Mộc Dương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chuyện có thể khiến thuộc hạ đắc lực nhất phải đến tìm mình tất nhiên là chuyện phiền phức gì đó. Nếu không sao cần anh ta phải chạy đến báo cáo với mình. Hôm nay mình vì chuyện Giang Nguyên đã đủ đau đầu, không ngờ vẫn còn chuyện phiền phức tìm đến cửa. Lẽ nào lại có vị y sư nào gây ra chuyện phiền phức gì? Lý chủ nhiệm vội vàng cầm văn kiện trong tay đưa sang, nói, chủ nhiệm, có người tố cáo Giang Nguyên ẩu đả với cấp trên. Giang Nguyên, thiên y sư Lưu Mộc Dương nghe thấy cái tên này liền đưa tay nhận lấy văn kiện, ngạc nhiên nhìn chủ nhiệm Lý, Minh Cường. Anh nói cái gì? Ha ha, Giang Nguyên, có y sĩ tam phẩm tố cáo cậu ta đánh người, chủ nhiệm Lý lại cười khan hai tiếng. Hay! Cậu nói sao Giang Nguyên này lại nhiều chuyện như vậy chứ? Sau khi thiên y sư Lưu Mộc Dương ngẩn người một chút lại bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, sau đó đưa tay mở văn kiện ra đọc. Hai hàng lông mày của ông bất đắc dĩ nhíu lại, sau đó ông đưa tay cầm điện thoại, bấm một dãy số. Chủ nhiệm Lý nhìn thấy bộ dạng lão đại nhà mình thì cũng vội vàng ồ lên. Ông biết lão đại nhà mình quả nhiên lại đau đầu về việc này, giờ chắc chắn là ông ấy muốn thương lượng với viện trưởng để xử lý chuyện này. Sau khi thiên y sư Lưu Mộc Dương nói trong điện thoại vài câu thì thở dài, sau đó gật đầu, nói, được, vậy cứ thế đi. Chủ nhiệm Lý nghe thấy vậy lúc này trong lòng đã khẳng định, xem ra việc này nên xử lý như thế nào giờ đã có kết luận rồi. Bên này còn đang thương lượng xem nên xử lý chuyện này như thế nào thì đồng chí bị đánh gãy n cái răng kia lúc này đang lau vết máu trên mặt, nhưng vì trong miệng đã thiếu đi mấy cái răng nên khi nói chuyện rõ ràng là hơi lọt gió. Anh ta hung hăng nói, các người chờ đấy. Lần này thằng nhãi này chắc chắn sẽ bị khai trừ, dám ẩu đả với bác sĩ cấp trên, đúng là lật trời rồi. Mấy người bên cạnh lúc này có người gật đầu, có người cau mày, nói, cái này cũng chưa chắc. La Thiên Minh y sư mặc dù hiện tại không phải y sư cao cấp nhất nhưng cũng là y sư nhất phẩm. Với kinh nghiệm và năng lực của La lão y sư, cấp trên chưa chắc đã không nể mặt. Hừ, mặc dù thằng nhãi này nói chuyện vẫn lọt gió nhưng vẫn đè thấp giọng, khẽ hừ một tiếng nói. La Thiên Minh đã rớt cái chức cao cấp nhất chứng tỏ mấy vị cấp trên chắc chắn cũng rất bất mãn với lão, nếu không sao có thể vì Giang Nguyên phạm sai lầm mà ngay cả người làm sư phụ cũng phải chịu phạt. Đợi xem đi. Thằng nhãi này dám đánh tôi, lần này chắc chắn xong đời rồi. Đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng loa phát thanh, giờ xin tuyên bố một thông báo xử phạt vi phạm kỷ luật. Thằng nhãi này nghe thấy tiếng loa phát thanh thì tinh thần chấn động, hưng phấn nói, thế nào? Tôi nói thằng nhãi này xong đời rồi mà, ha ha. Các y sĩ của Thiên Y Viện rất hiếm khi gặp tình huống một ngày thông báo xử phạt hai lần, nhưng hôm nay rõ ràng đã phá lệ. Hôm nay không những lên loa thông báo xử phạt hai lần hơn nữa còn xử phạt cùng một người. Y sĩ thực tập Giang Nguyên đánh nhau ẩu đả, xử phạt như sau, trừ điểm thường niên 3 năm, đưa đi văn phòng đại diện tỉnh Nam thực tập 1 năm. Các y sĩ nghe thấy thông báo xử phạt này liền hai mắt nhìn nhau. Ban nãy tin Giang Nguyên đánh cho y sĩ tam phẩm đầu rơi máu chảy đã nhanh chóng được truyền đi, tuy mọi người không được chứng kiến nhưng cũng có nghe nói đến, có điều xử phạt dành cho tên này hiện nay hình như hơi kỳ lạ. Đương nhiên, các y sĩ cũng nghĩ lại, chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, dù sao Giang Nguyên đánh người không sai, xử phạt cũng xử rồi, trừ điểm thường niên 3 năm cũng không ít, hơn nữa còn bị đưa đi thực tập, thế là cũng được rồi. Nhưng thằng nhãi bị đánh thấy mấy người bạn bên cạnh đều nhìn mình với vẻ mặt cổ quái thì sắc mặt lúc xanh lúc đen. Ban nãy gã còn nói chắc chắn Giang Nguyên sẽ bị khai trừ, nhưng giờ chỉ bị trừ điểm, rồi đưa đi thực tập gì đó. Không phải tất cả những y sĩ kiến tập khi tấn cấp y sĩ thực tập đều phải thực tập sao? Điểm thường niên 3 năm đối với họ mà nói là không ít, nhưng với Giang Nguyên có thể dùng 1.000 điểm để đổi dược liệu này thì có là gì? Thế này rõ ràng là bao che mà. Thằng nhãi này cảm thấy nhục nhã lập tức nhảy cẩn lên, phẫn nộ nói, ẩu đả với bác sĩ cấp trên, theo quy định của viện, ít nhất cũng bị ghi lỗi lớn. Thằng nhãi này đã bị ghi lỗi lớn một lần, trong một năm có hai lần lỗi lớn sẽ phải khai trừ. Tôi phải đi gặp thiên y sư Lưu Mộc Dương để kiện. Mấy người xung quanh thấy thằng nhãi đỏ mặt muốn xông ra ngoài liền vội vàng kéo lại, nhắc nhở, cậu điên rồi à, không thấy cái tội bên trên nói sao, đánh nhau ẩu đả, chứ không phải ẩu đả với bác sĩ cấp trên. Chuyện thế này, cậu còn dám đi đôi co với ban giám sát à? Muốn chết à? Thằng nhãi này thực ra trong lòng hiểu rõ, có điều mình bị người ta đánh, hơn nữa mình còn mạnh miệng dọa dẫm, giờ không thể nào mất mặt thế được, cho nên mới giả giờ đi đôi co. Giờ gã bị người ta kéo lại dĩ nhiên cũng vội vàng dừng bước, vẻ mặt tức giận nói, quá vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Hay, thôi thôi, đừng tức nữa, đừng tức nữa. Mọi người vội vàng khuyên can, có điều trong lòng ai cũng cười thầm. Tên này không có việc gì lại đi chọc thằng nhóc kia, lần này thì hay rồi, bị đánh ra thế này, còn đắc tội y sư La Thiên Minh, lần này chịu lỗ chắc rồi. Hừ, quên đi, không thèm so đo với họ nữa. Trong lòng thằng nhãi này hiểu rất rõ, sau khi giả vờ xông lên hai lần liền vẻ mặt phẫn nộ dừng bước, vội vàng chạy đến phòng chữa trị răng hàm mặt để gắn răng giả trong tiếng cười thầm của mọi người. Ngày hôm sau, Giang Nguyên thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về tỉnh Nam. Hồ lão y sư của phòng khám Khánh Nguyên nghe tin Giang Nguyên sắp về tỉnh Nam đều rất vui mừng, dĩ nhiên mừng nhất và Lý Tiểu Vũ và Từ Thanh Linh. Ở Bắc Kinh Tuyên Tử Nguyệt nghe Giang Nguyên phải quay về văn phòng thường trú tỉnh Nam một năm thì thương lượng xong cũng đem Tiểu Bảo về tỉnh Nam. Đương nhiên, người duy nhất không vui là Mã Tiểu Duệ và Vương Mịch, hai người này ra cửa tiễn Giang Nguyên lên xe. Sư phụ nói sư phụ không đến tiễn anh, bảo anh cứ ở tỉnh Nam một thời gian. Trong thời gian này anh cứ yên tâm học hỏi tích lũy. Đợi vài tháng nữa khi bắt đầu thi tấn cấp sẽ cho anh quay về tham dự cuộc thi. Vương Mịch nhìn vẻ mặt thoải mái của Giang Nguyên, trong lòng vốn đang còn thương cảm cũng cảm thấy tâm tình tốt lên, cười nói với Giang Nguyên. Giang Nguyên cười cười, gật đầu nói, bảo sư phụ cứ yên tâm, viện trưởng và thiên y sư Lưu Mộc Dương cho tôi về tỉnh Nam một năm đã rất chiếu cố tôi rồi. Đúng lúc tôi muốn về thăm ông nội. Cũng lâu lắm không về nhà rồi. Anh ở tỉnh Nam nhớ tự cẩn thận, nếu gặp chuyện gì phiền phức thì gọi điện cho sư phụ. Mặc dù Vương Mịch biết rõ với năng lực và thực lực của Giang Nguyên, chắc cũng không thể gặp được phiền phức gì quá lớn nhưng cũng không kìm được dặn dò. Yên tâm đi, không sao đâu. Nếu thật sự không xử lý được đương nhiên sẽ tìm sư phụ. Tôi đâu phải loại người thích chịu thiệt. Giang Nguyên cười nói. Lúc này Mã Tiểu Duệ nhìn Giang Nguyên, vẻ mặt không nở, a, anh đi rồi, trong viện chẳng còn ai để chơi cùng nữa. Ai? Cô đừng lúc nào cũng nghĩ tới chơi thế, ngoan ngoãn ở lại viện đi. Giờ tôi không phải y sĩ tam phẩm nữa, cô lại là y sĩ trẻ nhất viện rồi, cố gắng lên, leo lên nhị phẩm, đừng để tôi lại đuổi kịp, không thì mất mặt lắm. Giang Nguyên dĩ nhiên cũng không nghiêm túc gì. Mã Tiểu Duệ cười hắc hắc nói đùa mấy câu chọc cho Mã Tiểu Duệ nghiến răng nghiến lợi, thề sẽ trở thành y sĩ nhị phẩm trẻ tuổi nhất viện xong mới coi như bỏ qua cho Giang Nguyên. Có điều trước khi Giang Nguyên lên xe, Mã Tiểu Duệ vẫn rất nghĩa khí nói với Giang Nguyên, anh yên tâm, đợi anh đi rồi. Tôi sẽ đi đánh cho thằng kia một trận, để thằng kia biết thế nào là nắm đấm sắt, ra tay tàn nhẫn một chút. Thực lực thằng đó yếu lắm, chắc chắn không phải đối thủ của cô. Có cô ở đây tôi rất yên tâm, nhớ đánh xong thì chụp cho tôi vài tấm ảnh, để tôi sung sướng một chút. Chương 626, y sĩ thực tập loại khác. Mặc dù bạn học Giang Nguyên tới thực tập nhưng văn phòng đại diện tỉnh Nam vẫn tương đối khách khí, cử một chiếc xe đến sân bay đón hắn. Giang y sĩ. Bên này, nhìn thấy Giang Nguyên từ trong đại sảnh sân bay bước ra, một chiếc Santana nát cùng tiếng còi hụ không nhỏ, chiếc xe lao đến trước mặt Giang Nguyên sau đó, két, một tiếng, sau khi lốp xe phun ra làn khói xanh liền chuẩn xác dừng lại. Hay, mày muốn chết à? Một chiếc BMW chuẩn bị đón người ở cửa dừng gấp lại, sau đó một người vươn đầu ra từ trong xe, nhìn về phía chiếc xe cản đường gã, thấy chỉ là một chiếc Santana cùng lắm 2.000 tệ thì tức giận mắng. Người thanh niên ngồi trong chiếc Santana cũng không thèm để ý, chỉ giẫm mạnh chân lên chân ga hai cái, làm chiếc xe rú ầm lên. Một làn khói đen từ sau ống pô cuốn ra khiến tên đàn ông trên chiếc BMW vội vàng rụt đầu lại ho khan một trận rồi đóng cửa sổ lại. Giang Nguyên vừa đi tới vừa nhìn cảnh này, trên mặt không kìm được lộ ra ý cười. Hắn thật sự không biết văn phòng đại diện tỉnh Nam còn có một nhân vật thế này. Hắn đứng trước xe, chàng thanh niên kia vội vàng bước xuống xe. Đưa tay nhận hành lý của Giang Nguyên rồi để ra cốp sau. Giang Nguyên ngồi lên xe thấy nội thất trong xe vô cùng tinh xảo và dễ chịu, ghế rõ ràng là ghế bằng da thật mềm mại, lại nghe tiếng còi hú của xe rất nhỏ, Giang Nguyên không kìm được mỉm cười. Thiên y viện quả thật nhiều quái nhân, chiếc xe này rõ ràng bề ngoài rất trách nát, còn mang vỏ của chiếc Santana, nhưng động cơ bên trong chắc chắn lắp động cơ V8 tăng áp, nghe thấy tiếng động cơ vang lên chắc hẳn là phiên bản nhập khẩu. Nếu không đạt được tốc độ 100 m trong vòng 6 giây, Giang Nguyên có thể tự nuốt luôn cả chiếc xe. Cái thằng nhãi lái xe này đúng là giả heo ăn thịt hổ. Chàng thanh niên này giúp Giang Nguyên cất hành lý xong thì đi đến trước cửa xe, đang định bước lên xe thì lúc này chiếc BMW phía sau cuối cùng đã di chuyển đến sau xe anh ta, dừng lại bên cạnh. Một cánh tay từ trong cửa sổ xe đưa ra chỉ thẳng vào mặt chàng thanh niên, còn ở cửa sổ bên kia cũng có một khuôn mặt xinh đẹp ló ra, trừng mắt khinh bỉ chàng thanh niên, nũng nịu nói, một chiếc Santana rách mà cũng không ngại lái ra đường. Trong vẻ ngạc nhiên của chàng thanh niên, chiếc xe BMW rú lên rồi lao về phía trước. Ai ôi, lái BMW thì ghê gớm lắm à. Người thanh niên nhìn theo chiếc BMW, khôi phục lại tinh thần, tức giận nói, móa, đừng chạy, xem ra vượt qua mày nà. Mẹ kiếp, dứt lời, người thanh niên đưa tay kéo cánh cửa, ngồi lên xe, khởi động xe đuổi theo. Giang Nguyên nghe thấy tiếng máy xe gia tốc thì ngồi vững vàng một bên, miệng nở nụ cười, đưa tay đẩy đẩy gọng kính sắp rơi xuống trên sóng mũi, thầm nghĩ, mình 2 năm rồi không chơi xe rồi. Tiếng máy này vừa vang lên đã nghe đã thế, chiếc BMW lần này phiền phức rồi đây. Người thanh niên lái rất thuần thục, nhấn ga, còn nhàn rỗi quay đầu sang Giang Nguyên, nói, Giang y sĩ, anh ngồi cho vững nhé, xem tôi vượt chiếc cặn bã kia này. Sau khi dứt lời, anh ta giẫm mạnh chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao về phía trước. Động cơ toa pin kép A2SENPAL của Đức. Món này không tệ, Giang Nguyên nghe thấy tiếng nổ vang lên bên tai thì lỗ tai cũng bất giác run run. Lập tức phán đoán ra nguồn gốc độc lực của chiếc xe này. Trong lòng hắn bất giác khen thầm một tiếng, mình cũng chưa chắc là A1 hay A2. À, đúng. A2. Người thanh niên gật đầu, sau khi dưới chân thả lỏng nửa ga rồi lại đạp mạnh, sau khi chiếc xe hơi rung lên thì Giang Nguyên lập tức cảm nhận được tốc độ xe lại được tăng lên một tầng trong nháy mắt. Chiếc xe nhanh chóng đánh nhanh một vòng cua rồi lao vào đường cao tốc, chiếc BMW kia đã ở trước mắt cách đó không xa. Rất nhanh, khi đồng hồ công tơ mét trước mắt di chuyển đến con số 180, chiếc Santana đã chạy song song với chiếc BMW. Cô nàng ngồi bên ghế lái phụ của chiếc BMW đã chú ý thấy bên cạnh có một chiếc xe chạy lên, vừa đảo mắt nhìn đã được suýt nữa rớt cả kính. Cô ta sững sờ không thể hiểu nổi, sao chiếc Santana quẹn mà cũng đuổi theo kịp. Người đàn ông lái BMW bên cạnh lúc này cũng chú ý đến chiếc xe, vừa đúng lúc người thanh viên vừa chỉnh cửa sổ xe xuống. Đưa tay giơ ngón giữ lên. Gã đàn ông lái BMW nhìn cái thế tay giống như mình làm lúc nãy thì tức đến mức suýt phun máu. Người thanh niên này sau khi trút được giận xong thì không dám mạo hiểm thêm nữa, vội vàng đóng cửa sổ xe lại. Còn gã đàn ông lái chiếc BMW kia lúc này dĩ nhiên không thể nuốt trôi cục tức này. Chiếc BMW Series 5 của mình sao lại thua chiếc Santana nhìn có vẻ sẽ hỏng bất cứ lúc nào này. Gã lại đạp chân ga ầm ầm lao về phía trước. Người thanh niên vừa nhìn thấy BMW lại vượt qua mình hơn nửa thân xe liền cười hắc hắng, cũng đạp chân ga, chiếc xe hơi rung lên, công tơ mét lại nhanh chóng tăng lên, sau đó thì vượt qua chiếc BMW đang cố gắng gia tốc kia. Chiếc Santana với tốc độ 240-250 km/h đã bỏ chiếc BMW càng lúc càng xa. Người đàn ông lái BMW mặt đen lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc Santana xịt khói đen kia. Sững sờ một lúc mà không thể hồi phục lại tinh thần, chỉ lầm bầm, sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Cô nàng xinh đẹp bên cạnh lúc này cũng nhìn chiếc Santana nhả khói đen càng chạy càng xa, cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, dẫu môi tức giận nói với người đàn ông lái BMW, anh lái BMW đó hả? Chạy còn thua chiếc Santana. Người đàn ông lái BMW mặt đen đi vừa nghe thấy lời này thì lập tức bùng nổ cơn giận, con mẹ nó, cô không nhìn ra à? Chiếc xe của thằng nhãi đó độ rồi đấy. Khốn kiếp, còn ầm ĩ nữa thì cút xuống xe cho ông đây. Người thanh niên cuối cùng cũng trút giận xong, anh ta không thấy bóng dáng BMW phía sau nữa, lúc này mới giảm tốc độ xuống, quay đầu sang cười ha ha nói với Giang Nguyên, Giang y sĩ, chào ngài. Tôi là Lưu Lạc Dương y sĩ thực tập của văn phòng đại diện tỉnh Nam, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, tôi cũng là y sĩ thực tập, chiếu cố nhau thôi. Giang Nguyên mỉm cười, bắt tay với anh chàng Lưu Lạc Dương tràn đầy sức sống này. Đâu có, tôi không thể nào so được với ngài. Lưu Lạc Dương là kiểu người vừa gặp đã thân, anh ta cung kính cười nói với Giang Nguyên, Giang y sĩ, tôi ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu, không xuất thân Thiên Y Viện, nhưng lại là y sĩ tam phẩm trẻ nhất của Thiên Y Viện. Hơn nữa còn một mình làm loạn tề gia, những sự tích của ngài tôi nghe tới mòn tai luôn. Giang Nguyên tùy ý cười cười, nói, Lưu Lạc Dương, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Giờ tôi cũng giống anh, đều là y sĩ thực tập, đừng gọi tôi là ngài nữa, nhưng tôi là người sùng bái ngài, hơn nữa ngài có thực lực của y sĩ tam phẩm hàng thật giá thật. Vừa trò chuyện thấy tính cách Giang Nguyên tùy tiện nên rõ ràng Lưu Lạc Dương cũng tùy tiện hơn nhiều, anh ta hiếu kỳ nói, tôi còn nghe nói không những ngài có thực lực y sĩ tam phẩm mà tu luyện nội khí cũng đến cảnh giới địa giai đỉnh phong, cách thiên vị chỉ còn một bước. Giang Nguyên nghe thấy lời này thì sửng sốt, cười nói, anh nghe ai nói? Rất nhiều người nói, trong diễn đàn siêu cấp y sĩ thực tập của Thiên Y Viện chúng ta đợt trước ngày ngày còn bàn luận, nói ngài đã chống đỡ được tên sinh ngoại viện nửa tiếng, hơn nữa còn trong tình huống không tỉnh táo, cuối cùng phải dùng thuốc mới bị khống chế. Nói tới đây, vẻ mặt Lưu Lạc Dương càng thêm sùng bái. Diễn đàn siêu cấp. Thiên Y Viện chúng ta còn có diễn đàn này à? Giang Nguyên ngẩn người, sau đó cười, nói, thực ra tôi còn cách địa giai đỉnh phong một khoảng cách khá lớn, không có khoa trương vậy đâu. Ồ, nghe vậy, Lưu Lạc Dương cũng không có gì bất ngờ, chỉ cười hắc hắn hai tiếng mới nói, vậy còn được, nếu ngài thật sự tới địa giai đỉnh phong thì quá dọa người rồi, tôi chưa nghe nói có cao thủ thiên vị nào chưa tới 30 tuổi. Nếu thật sự ngài ở địa giai đỉnh phong vậy chắc ngài sẽ là cao thủ thiên vị trẻ nhất trong lịch sử. Lưu Lạc Dương cũng không chịu ngồi không, tư duy cũng khá linh hoạt, lúc này lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên, nói, Giang y sĩ. Cái, sao ngài biết động cơ chiếc xe này của tôi là SENPALA2? Giang Nguyên thấy Lưu Lạc Dương nhắc đến chuyện này thì cười nói, trước kia tôi cũng từng tiếp xúc vài chiếc xe độ, tiếng động cơ của SENPAL rất đặc biệt, cho nên tôi vừa nghe đã đoán chắc là nó. Nói tới đây, Giang Nguyên lại cười bồi thêm một câu, chiếc xe này của anh độ khá đấy, khởi động nhanh, gia tốc ổn, lực bộc phát đủ, cho dù là ở nước ngoài cũng đạt tiêu chuẩn của hàng hạng nhất. Đương nhiên, chiếc xe này tôi tốn không ít tiền đấy, còn đặc biệt mời cao thủ độ giúp, đừng thấy bề ngoài chiếc xe nát nát vậy, nhưng ở tỉnh Nam tôi chưa từng thấy chiếc xe nào có thể nhanh hơn xe tôi, khi khi. Nói tới đây, Lưu Lạc Dương cũng không kìm được đắc ý, có điều hai hàng lông mày của anh ta đột nhiên nhíu lại, như nghĩ ra gì đó, hai mắt sáng lên quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên, nói, Giang y sĩ. Ngài có thể nghe được là động cơ SENPAL. Còn có thể đoán được là A2, thế thì quá lợi hại rồi, SENPAL tôi tìm hiểu kha khá nên giờ cũng miễn cưỡng có thể đoán ra được. Nhưng A2, sao có thể chứ? Nếu không phải thợ độ động cơ cấp chuyên nghiệp chắc chắn không thể phân biệt được model A1, A2, B1, B2. À, ha ha, cái này có gì kỳ lạ đâu, hồi trước tôi cũng từng độ xe, cũng là SENPAL. Lúc đó tôi cũng đem mấy loại động cơ ra thử một thời gian nên mới nghe ra được, cái này chẳng có gì kỳ lạ. Giang Nguyên cười ha hả nói cho có lệ, có điều trong mắt lại nhớ đến hình ảnh năm đó Đại Hùng đã tự tay chỉ mình độ xe. B2 SENPAL mới nhất lực bao phát ít nhất cao hơn A2 10%, gia tốc còn mạnh hơn nữa. Tiểu Nguyên. Lại đây, cậu tự tháo A2 ra thay B2 này thử đi. Hi hi, đảm bảo cậu sẽ hài lòng. Giọng nói hùng hậu của Đại Hùng dần vang lên trong đầu Giang Nguyên. Chương 627, sợ hãi trong sự ngưỡng mộ của Lưu Lạc Dương, cuối cùng Giang Nguyên cũng xuất hiện ở phòng làm việc của văn phòng tỉnh Nam. Nhìn tấm bảng trên cửa, Giang Nguyên không khỏi thở dài. Hắn không ngờ đây là phòng làm việc của văn phòng thường trú Thiên Y Viện ở tỉnh Nam. Anh đừng nói với tôi, y sư Triệu Quốc Cường là người phụ trách của văn phòng này nhé. Giang Nguyên đưa tay sờ sờ mũi nói, á, không phải. Y sư Triệu Quốc Cường là y sư của trạm y tế. Thiên y sư Lưu Long Căng cười hì hì cười nói với Giang Nguyên, nghe nói trước kia ngài đã từng làm việc ở phòng khám Khánh Nguyên đường Văn Cát, có điều chắc chắn ngài sẽ không đoán ra ai là người phụ trách của văn phòng này. Giang Nguyên trừng mắt nhìn vẻ mặt tươi cười quái dị của Lưu Lạc Dương, sắc mặt khẽ động nói, không phải là trạm trưởng Trương chứ? Á, á. Lưu Lạc Dương như bị ai bóp cổ, nhìn sững Giang Nguyên nói, sao ngài biết? Vì viện trưởng Trương là người không có khả năng nhất, Giang Nguyên đưa tay gãi gãi cằm, vẻ mặt cười khổ. Chủ nhiệm Trương, xin chào, sau này mong được chiếu cố. Giang Nguyên khách khí đưa tay ra bắt tay với người vừa lùn vừa mập trước mặt. Ừm, Giang Nguyên à, chúng ta cũng được coi là người quen cũ, không cần khách khí, an tâm ở đây thực tập đi nhé. Một năm này biểu hiện cho thật tốt, đến lúc đó tôi sẽ viết nhận xét cho cậu tốt một chút. Tương lai hy vọng cậu có thể nhanh chóng lên lại chức y sĩ chính thức, chủ nhiệm Trương này cười bắt tay Giang Nguyên, thể hiện rất tốt vai trò của một y sư cấp trên. Giang Nguyên mỉm cười, chủ nhiệm Trương này trước đây hắn đã từng gặp, tuy không thân nhưng cũng biết rõ tính cách người này, là loại tiểu nhân đắc chí. Trong trạm y tế khu Đào xã, đường Văn Cát, tuy chủ nhiệm Trương chỉ treo cái chức trạm phó, nhưng gần như không quản gì cả. Cho nên khi Lưu Lạc Dương mới nói, chắc chắn hắn sẽ không đoán ra là ai, hắn lập tức nghĩ tới chủ nhiệm Trương. Mấy người ở trạm y tế khu Đào xã, đường Văn Cát hắn đều gặp, duy chỉ có chủ nhiệm Trương này là không có khả năng nhất. Cho nên hắn lập tức đoán là vị chủ nhiệm Trương này, Giang Nguyên tương đối quen thuộc với trạm y tế khu Đào xã, đường Văn Cát này. Phòng khám Khánh Nguyên của Hồ Lão Y Sư ở phía nam đường Văn Cát, cách trạm y tế ở phía bắc đường Văn Cát khoảng 700-800 mét. Có điều vì có phòng khám Khánh Nguyên nên chuyện làm ăn của trạm y tế này tương đối tiêu điều, một ngày chưa có tới chục bệnh nhân. Giang Nguyên chưa từng chú ý đến trạm y tế này, nhưng không ngờ, nơi này lại là văn phòng thường trú của Thiên Y Viện ở tỉnh Nam. Có điều, hắn ngẫm nghĩ một chút thì cũng thấy bình thường. Những văn phòng thường trú của Thiên Y Viện ở các nơi mà hắn đã gặp hầu hết đều yên tĩnh lạnh lẽo như vậy. Không có một nơi nào quá náo nhiệt, làm ăn quá tốt. Nếu nơi này làm ăn quá tốt vậy hoàn toàn không phù hợp với tôn chỉ của Thiên Y Viện. Nếu không với thực lực của Thiên Y Viện, người phụ trách của văn phòng thường trú Thiên Y Viện ở các nơi ít nhất là y sĩ tam phẩm. Với thực lực của y sĩ tam phẩm, nếu thật sự ngồi khám bệnh, một ngày không có 200-300 bệnh nhân mới là lạ. Giang Nguyên nhìn tình hình trước mắt cười hì hì nói với chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Trương, vậy phải làm phiền ở đây một năm rồi, không biết tôi sẽ ở đâu. Ồ, cái này Lưu Lạc Dương sẽ giúp cậu thu xếp một phòng, cậu cứ yên tâm ở đây một năm đi. Chủ nhiệm Trương bộ dạng đã chuẩn bị chu toàn, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, Giang Nguyên, một năm này cậu phải thành thật, viện đã đưa cậu đến đây thực tập là muốn mài giũa tính cách của cậu. Không thể nào lại gây ra những chuyện phiền phức như trước đây nữa. Tôi mặc kệ sư phụ của cậu là La Lão Y Sư hay là ai, nhưng ở chỗ này của tôi thì nhất định không được làm loạn, cậu đã hiểu chưa? À, rõ, rõ. Giang Nguyên nhìn hai con mắt nhỏ trên gương mặt phì nộn của chủ nhiệm Trương nhìn chằm chằm mình thì hơi sững ra, sau đó gật đầu cười ha ha, nói, chủ nhiệm Trương yên tâm, chắc chắn tôi sẽ ở đây yên tâm học tập, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Ừ, biết vậy là tốt rồi. Chủ nhiệm Trương gật đầu, lúc này mới xoay người đi, hai tay chắp sau lưng bước ra ngoài. Lưu Lạc Dương ở bên nhìn chủ nhiệm Trương ra ngoài rồi mới tiến đến bên cạnh Giang Nguyên, thấp giọng nói, Giang y sĩ, ngài đừng để ý, chủ nhiệm Trương tính cách vậy đấy, cái gì cũng thích quản nhưng thật ra chẳng quản được gì cả, chỉ cần ngoài mặt cho lão chút thể diện, lúc riêng tư nên làm thế nào chúng ta cứ làm thế ấy. Giang Nguyên mỉm cười, hắn dĩ nhiên hiểu tình hình chủ nhiệm Trương. Người này gần 40 tuổi mới vượt qua khảo hạch tấn cấp y sĩ tam phẩm, giờ đã dừng ở cấp bậc y sĩ tam phẩm sắp 10 năm không hề tiến thêm, hơn nữa đã ở tỉnh 5 năm 6 năm, gần như không thể nào thăng tiến thêm. Người như vậy, dĩ nhiên khó đối phó nhất. Một lão già lọc lõi đã không còn động lực để đi lên, vậy thì dĩ nhiên sẽ đồn tâm tư lên xung quanh. Hơn nữa cũng chẳng có gì phải sợ hãi, chỉ cần lão không phạm sai lầm gì lớn, cái vị trí y sĩ tam phẩm này vẫn vững vàng. Không phải sợ ai cả, Giang Nguyên cũng hiểu rất rõ, mình đã chạy đến đây rồi thì sau này sợ là thật sự không có cách gì với chủ nhiệm Trương này. Đối phương sẽ không nể mặt vì sư phụ mình là y sư nhất phẩm chứ đừng nói đến chuyện sư phụ nhà mình lần này đã bị lấy mất cái vị trí cao cấp nhất rồi. Ngẫm đến điều này Giang Nguyên thật sự thấy hơi đau đầu, có điều hắn cũng không để ý lắm, dù sao ở đây mình cũng chẳng thể gây ra chuyện gì lớn. Ở văn phòng này suốt một năm trời có lẽ sẽ không có chuyện gì. Trừ khi cực kỳ xui xẻo, dù sao sau này mình cũng chẳng có việc gì, có thể thường xuyên về thăm nhà, bầu bạn với ông nội, tiện thể tụ tập với đám từ thanh linh nhiều một chút. Cộng thêm Hồ Lão Y Sư bên kia, dù sao nơi này cũng cho hắn cảm giác thoải mái hơn Bắc Kinh nhiều. Đi thôi, đưa tôi về phòng xem thử. Giang Nguyên đưa tay vỗ tay Lưu Lạc Dương, mỉm cười nói, người của Thiên Y Viện trước nay không bạc đãi chính mình. Tuy bên ngoài trạm y tế này trông khá tồi tàn nhưng sau khi vào trong, nhìn thấy phòng mình Giang Nguyên cũng tương đối hài lòng. Một phòng khách, một phòng ngủ và một nhà bếp, trang trí cũng tương đối tốt, so với khi mình ở phòng khám Khánh Nguyên thì tốt hơn rất nhiều. Sau khi Giang Nguyên thu dọn một chút thấy không còn sớm nữa liền cười nói với Lưu Lạc Dương, gờ chắc không có chuyện gì nữa nhỉ. Không có chuyện gì thì tôi đến phòng khám Khánh Nguyên đã. Không có việc gì, đi thôi, tôi tiễn ngài đi. Hi hi, bạn gái tôi giờ chắc cũng gần tan học rồi. Lưu Lạc Dương cười hì hì gật đầu nói, tiện thể đi đón cô ấy luôn, bạn gái anh. Giang Nguyên tò mò nhìn Lưu Lạc Dương. Ừ, à, mới quen được nửa năm, cô ấy học khoa diễn xuất Đại học Đông Nguyên. Lưu Lạc Dương lộ vẻ đắc ý nói. À, thằng nhóc anh cũng không tệ nhỉ. Giang Nguyên nhìn vẻ mặt Lưu Lạc Dương không kìm được cười, chiếc xe Santana rách nát đậu cách phòng khám Khánh Nguyên không xa. Giang Nguyên nhìn tấm bảng quen thuộc không kìm được thở dài một hơi, lâu lắm không gặp rồi. Giang Nguyên gật đầu với Lưu Lạc Dương rồi nhẹ nhàng đẩy cửa xuống xe, đi theo dòng người không ngớt trên đường, đang đi về phía phòng khám Khánh Nguyên thì đột nhiên cảm thấy vai trái hơi nóng lên. Giang Nguyên trong nháy mắt cảm nhận được một cổ hàn ý từ sống lưng mình truyền tới, lao lên tới đỉnh đầu. Da và huyết quản toàn thân hắn trong nháy mắt đều co rút, đương nhiên, điều này không phải điều mà hắn cảm thấy hoảng sợ nhất, điều khiến hắn hoảng sợ nhất là hắn nhìn thấy một người phụ nữ đối diện đang chậm rãi đi về phía này. Khuôn mặt người đó xinh đẹp vô cùng nhưng trên người lại toát ra hơi thở lạnh lẽo, làm tinh thần lực nhạy cảm của hắn cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn, thậm chí là một nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong đáy lòng mà dường như đã lâu rồi hắn chưa từng có. Có điều, đầu tiên người phụ nữ kia dường như không chú ý tới hắn, có điều khi ánh mắt Giang Nguyên chú ý đến cô ta, đối phương dường như cảm giác được nên bắt đầu dời tầm mắt nhìn về phía Giang Nguyên. Tích, Thiên Phú Tàng Phong khởi động. Chính lúc Giang Nguyên miễn cưỡng áp chế sự hoảng sợ trong lòng mình, cứng nhắc dời đôi mắt của mình đi thì trong đầu lóe lên một thông tin. Dòng thông tin này vừa lóe lên, Giang Nguyên liền cảm thấy toàn thân mình nhẹ đi. Cảm giác sợ hãi kia gần như biến mất trong nháy mắt, nhưng kinh mạch toàn thân dường như nội khí đang yên lặng vận hành cũng gần như nấp đi trong nháy mắt. Quả thực ngay cả bản thân mình cũng không hề cảm nhận được sự tồn tại của nội khí. Chương 628 Yamachu đáng sợ cảm nhận được ánh mắt đối phương giống như một con rắn độc đang xẹt qua người mình sau đó không hề dừng lại mà lập tức rời đi, sắc mặt Giang Nguyên lạnh nhạt cấp bước tiếp tục đi về phía trước, xẹt qua vai đối phương. Lúc xẹt qua vai, trống ngực của Giang Nguyên hơi đập nhanh hơn, cố kiềm chế không ra tay với đối phương, vì trong tích tắc ban nãy hắn cảm nhận được nội khí đã ẩn nấp kia của mình mặc dù lặng yên không một tiếng động, nhưng lại khiến hắn cảm thấy lưu loát chưa từng có. Khiến hắn tự tin phát hiện ra hắn đã mạnh hơn trước trong nháy mắt. Hắn tin trong tình huống này hắn có thể bạo phát ra một kích mạnh nhất, hoàn mỹ nhất. Có điều, Giang Nguyên kìm lại, vì đối diện với người phụ nữ kỳ lạ này hắn không hề nắm chắc. Hắn tự tin với một đòn toàn lực của mình, chắc chắn đối phương sẽ bị thương không nhẹ, nhưng sẽ không thể giết được đối phương. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, đối mặt với người phụ nữ này, hắn không thể một đòn giết chết à vậy thì chắc chắn hắn phải chết. Đương nhiên. Quan trọng nhất là, hắn không thể nào biết được, vì sao hắn lại có cảm giác đề phòng mãnh liệt với người phụ nữ trước mặt này. Hắn có thể cảm nhận được mùi máu tanh nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy sợ hãi trên người đối phương. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được đối phương chính là kẻ mạnh nhất mình từng gặp, nhưng hắn không biết lai lịch của người phụ nữ này, hắn không hiểu. Có điều hắn biết rõ, người có thể khiến mình nảy sinh sát khí dày đặc như vậy, nếu có thể giết được đối phương thì nhất định phải ra tay, là một chiến sĩ thực sự. Cảm giác của hắn đa phần rất linh mẫn. Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn chứa trên người phụ nữ trước mặt. Người này đột nhiên xuất hiện ở đây càng khiến hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Với một người có thể nói bốn bên đều là địch mà nói bất kỳ một sự nguy hiểm nào cũng đáng để cảnh giác chứ đừng nói là người phụ nữ khiến hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi và cực kỳ nguy hiểm trước mặt. Nhưng với tình huống như thế này, hắn miễn cưỡng khắc chế lại. Hắn không muốn mạo hiểm, hiện tại hắn chỉ hy vọng. Đừng nhìn thấy người phụ nữ này, thậm chí, trước khi thực lực của hắn mạnh lên, đừng gặp lại á nữa. Tích, Thiên Phú Tàng Phong dừng lại, tiêu hao năng lượng 2%, hiện tại năng lượng cửu vĩ đuôi thứ 6 là 6%. Nghe thấy dòng tin tức lóe lên trong đầu Giang Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra, hiện tại hắn đại khái đã hiểu rõ tác dụng của Thiên Phú mới. Thiên Phú Tàng Phong này giúp mình hoàn toàn thu liễm tất cả khí tức, thậm chí có thể khiến bất kỳ cao thủ nào cũng không phát hiện ra sự tồn tại khí tức của mình. Đồng thời trong trạng thái này toàn thân của mình trông có vẻ vô cùng bình thường nhưng lại có thể điều chỉnh đến mức mạnh nhất, có thể bạo phát một đòn mạnh nhất trong tình huống đối phương hoàn toàn không hề phát hiện. Thiên phú này, có thể nói là lựa chọn tốt nhất khi ám sát và giả heo ăn thịt hổ. Giang Nguyên không quay đầu lại, cũng không chần chờ, mà tiếp tục đi về phía trước, đi qua phòng khám Khánh Nguyên, đi qua Đại học Đông Nguyên vẫn không dám dừng bước Yamachu đại nhân một thanh niên mặt mày tuấn mỹ tà dị cung kính đứng trước người phụ nữ này. Cung kính gọi. Từng, người phụ nữ hơi gật đầu, nâng tầm mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Gương mặt lạnh lẽo trong nháy mắt nở nụ cười, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười mê người, nũng nịu nói, thế nào? Đối mặt với nụ cười cực kỳ mê người của người phụ nữ, Người thanh niên không dám nhìn, chỉ tiếp tục cúi đầu. Trầm giọng đáp, Yamachu đại nhân, đã nhận được tin, Giang Nguyên kia đã tới Vân Giang, hiện đang ở văn phòng thường trú của Thiên Y Viện ở tỉnh Nam. Ừm. Vậy là tốt rồi. Không uổng công tôi ở lại đây hai ngày. Người phụ nữ vương cổ tay trắng nõn nhẹ nhàng bưng ly trà trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng đưa sát bên miệng, tư thế ưu nhã ngửi hương trà, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng, gật đầu nói, u đi, anh cũng khá dụng tâm đấy. Thanh tâm trà mà cũng có thể kiếm được, không dám, Yamachu đại nhân đại giá quang lâm, u đi dĩ nhiên phải chuẩn bị vài thứ tốt để hiếu kính chứ. Người thanh niên tự xưng là Udi này nghe thấy lời khen của người phụ nữ thì trên mặt cũng lộ tia mừng rỡ, cung kính đáp, Yamachu đại nhân, tôi đã sai người đi giám sát hành động của Giang Nguyên kia, ngài xem khi nào ngài có thời gian. Tùy ý thôi. Hiếm khi tôi đến Vân Giang một chuyến, cứ tùy tiện giao chơi xung quanh cái đã. Sau khi người phụ nữ đặt ly trà trong tay xuống thì lãnh đạm nói, còn về phần Giang Nguyên. Khi nào tâm tình tôi tốt sẽ đi xem thử. Vâng. Udi gật đầu, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm, bình thường hiếm khi Yamachu đại nhân xuất hiện một lần. Lần này lại đến tỉnh Nam, hơn nữa xem có vẻ còn muốn ở lại thêm vài ngày, xem ra lần này mình đúng là may mắn rồi. Giang Nguyên đi dạo xung quanh hai vòng lại tìm một nơi uống hai tách cà phê, xác định không gặp người phụ nữ kia nữa, lúc này trong lòng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, đẩy đẩy gọng kính đen của mình, bước ra khỏi quán cà phê đi về phía phòng khám Khánh Nguyên. Giang Nguyên đẩy cánh cửa kính quen thuộc, một mùi thuốc khử trùng và thuốc bắc lẫn lộn quen thuộc đập vào mặt, anh Hoàng đứng trong quầy thuốc đang lúng cuống tay chân ứng phó với những bệnh nhân vây xung quanh quầy. Tiểu Mỹ mặc bộ đồ y tá màu hồng phấn bưng khay trị liệu, dường như chân đi không chạm đất chạy về phía phòng trị liệu. Giang Nguyên nhìn khung cảnh quen thuộc này khóe môi chậm rãi nở một nụ cười mỉm, xem ra mình đi lâu như vậy, ở đây tất cả đều vẫn thế, hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi gì. Hắn lẳng lặng đi qua phòng khám, thấy trước phòng khám vẫn đầy người ngồi, hắn bước đến trước phòng khám khoa nội, thấy một mình Hồ lão y sư đang ngồi trước bàn chẩn mạch, xung quanh là một vòng bệnh nhân đều đang chờ đợi. Ồ! Trương Nhạc không ở đây à? Giang Nguyên nhíu mày sau đó nhìn những bệnh nhân đang sốt ruột chờ đợi đằng sau. Sau khi hắn mỉm cười liền bước vào trong phòng khám. Hai! Chàng thanh niên, đừng chen ngang chứ! Một bệnh nhân lớn tuổi ở phía sau thấy Giang Nguyên đi thẳng vào phòng khám thì vội vàng kêu lên, Giang Nguyên quay đầu lại cười cười, dưới chân vẫn không ngừng lại đi vào phòng khám trong ánh mắt căm tức của người bệnh, đưa tay mở cửa phòng khám. Quả nhiên vẫn ở đây, Giang Nguyên đưa tay với bộ đồ làm việc quen thuộc, tiện tay mặc vào, sau đó mới ngẩng đầu lên trong ánh mắt ngạc nhiên của Hồ lão y sư, hắn mỉm cười đi đến ngồi xuống bàn khám bệnh đối diện Hồ lão y sư, đưa tay gỡ kính đen trên mũi xuống. Mỉm cười nói với Hồ lão y sư, sư phụ, lâu lắm không gặp. À, trên mặt Hồ lão y sư lộ tia vui mừng khó có thể áp chế được, nói, đúng vậy, thằng ranh, lâu lắm không gặp. Mấy bệnh nhân sững sờ nhìn Giang Nguyên gỡ kính xuống, lúc này bên cạnh cuối cùng đã có bệnh nhân cũ vui mừng kêu lên, đồng thời vội vàng bước đến bên cạnh Giang Nguyên, nói, bác sĩ Giang. Bác Đào, lâu lắm không gặp, Giang Nguyên mỉm cười, đưa tay ra nói, sao? Chứng đau đầu tái phát à? Đúng vậy, lại tái phát. Khuôn mặt vốn hơi đau đớn của bác Đào lúc này mang theo nụ cười vui mừng, đưa tay đặt lên gối bắt mạch, cười nói, hôm nay vận khí đúng là không tệ, lại đụng được dịp ngài quay về, lại phải làm phiền ngài rồi, ha ha. Làm phiền gì à? Bác nói thế này là khách sáo quá rồi. Tới giữa trưa, cuối cùng Giang Nguyên và Hồ lão y sư cũng khám hết cho những bệnh nhân này đúng giờ. Dì La giúp việc đã làm xong một bàn thức ăn lớn trong nhà bếp, Hồ lão y sư cởi đồng phụ ra đứng dậy cười nói, đi thôi, ăn cơm đi, chắc dì La đã nấu món cá kho mà con thích nhất rồi đấy. À, Giang Nguyên mỉm cười cũng cởi đồng phục ra, sau đó theo Hồ lão y sư đi về phía nhà ăn. Nhà ăn lúc này đã ngồi đầy người, thấy Giang Nguyên và Hồ lão y sư bước đến ai cũng lộ vẻ tươi cười, nói, mau, Hồ lão, Giang Nguyên, chỉ còn chờ hai người thôi. Giang Nguyên ăn được mùi vị món ăn quen thuộc, nhìn những người quen thuộc trên bàn đột nhiên ngẩn ngơ như lại quay về lúc hắn vừa tới Vân Giang, có điều hắn chỉ ngẩn ngơ trong nháy mắt, hắn hiểu rất rõ, đây chỉ là tạm thời. Giờ hắn đã không còn là hắn trước kia. Cho dù hắn muốn cũng không thể đơn thuần như trước được nữa, trừ phi hắn có thể đạt đến trình độ có thể nắm chắc được tất cả. Giang Nguyên, mau ăn đi, ăn đi. Đây là những món con thích nhất đó. Dì La đối diện cười tỉm tỉm vui mừng nói với Giang Nguyên. Giang Nguyên cuống quýt gật đầu đáp, ui da. Vẫn là dì La tốt với con nhất. Giang Nguyên. Lần này con về rồi thì không đi nữa chứ. Dì La nhìn Giang Nguyên ăn từng miếng thức ăn lớn liền vui mừng hỏi. Hồ lão y sư nghe vậy liền cười nói, dì La, đừng nói lung tung. Giờ thằng nhóc này đang có tiền đồ, có thể thỉnh thoảng quay về ăn món ăn cô nấu là cô nên mãn nguyện rồi. Giang Nguyên mỉm cười nói, dì La, vẫn phải đi ạ, có điều một năm này chắc không có việc gì thì vẫn chạy đến đây ăn chực ạ. Được được, thế thì tốt, dì La vui mừng nói, đến đi, chỉ cần con đến là dì vui rồi. Hồ lão y sư mỉm cười nói, sao đột nhiên lại định quay về một năm vậy, không còn cách nào khác, cấp trên yêu cầu ạ. Giang Nguyên nhún vai cười nói, gần đây đúng là bị dày vò quá, được an giật một chút cũng tốt. Cấp trên yêu cầu. Hồ lão y sư ngẩn người, cảm thấy rất khó hiểu, cấp trên không bảo Giang Nguyên ở lại Bắc Kinh mà lại sắp xếp về tỉnh Nam làm gì. Nghĩ tới đây, hồ lão y sư có chút lo lắng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.